Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 800. Khám nhà diệt tộc. Cách này thôn thiên vương phù, một khi tế luyện đến trung phẩm tầng thứ, thì có lấy đủ loại thần diệu uy năng bị Giang Dịch thôi động đi ra, nhất cử đem sơn phách đao cùng chiến vân kỳ nuốt xuống. Trong một chớp mắt, cái này thôn thiên vương phù lần thứ hai thu hoạch được to lớn cô đọng, từ đó truyền lại ra trận trận cường đại khí tức, mà Giang Dịch tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tấn mãnh tăng lên. Cơ không kình cùng vân vạn lý hai cái này tôn thiên cổ cự đầu đều bị hắn đánh chết. Nhất là vân vạn lý, xuất vân đảo vân thị gia chủ, một đời kiêu hùng, như thế khí thế hùng hổ, đại trương kỳ cổ giết tới vũ phiến đảo, ý đồ trấn áp tất cả, làm bản thân nhi tử báo thù. Nhưng là đáng tiếc, lại đem tính mệnh bàn giao ở nơi này. Trong một chớp mắt, những cái kia vân thị võ thánh cường giả, hoảng sợ kêu lớn lên, trong đó cũng có mấy tôn siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không trưởng lão bỗng nhiên từ nha hàm phía trên bay lên, nhưng lại không phải công kích Giang Dịch vì vân vạn lý báo thù, mà là hướng nơi xa bỏ chạy. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, lập tức huy động cổ thần chiến kích, xuyên thủng trở về, lập tức đem những cái này bỏ chạy vân thị trưởng lão chặn lại toàn diện đánh giết. Không lưu tình chút nào. Từng đợt thê lương kêu thảm ở không trung vang lên, hắt vấy xuống tới mảng lớn tinh hồng. Vù. Tiếp theo, Giang Dịch bay trở về, rơi xuống thiết xa chiến hạm, lập tức hạ xuống mệnh lệnh. Mở cho ta hỏa, đem những cái này nha hạm toàn diện đánh chìm. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, 15 chiếc thiết xa chiến hạm thượng thần võ hỏa pháo cùng nhau khai hỏa tiến hành hung mãnh oanh tạc, mặt biển không ngừng vang rền chấn động đến vũ phiến đảo đều hoảng đãng. Xuất vân đảo đem đầu này trung phẩm linh mạch chiếm, mấy năm này ngược lại là bồi dưỡng đi ra không ít võ thánh cường giả đáng tiếc ác giả ác báo, hôm nay toàn bộ hao tổn ở nơi này. Khương Vân Lam trên mặt có chút thổn thức. Loại này thế lực người ở bên ngoài nhìn đến đúng là khổng lồ, nhưng là hủy diệt lên cũng là một cái nháy mắt, nhanh đến mức cho người bận tíu tít. Xuất vân đảo như thế, thần nông đảo cũng không như thế. Bất quá may mắn có Giang Dịch ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình cứu vứt thần nông đảo, cứu vứt Khương thị nhất tộc. Khương Vân Lam nhìn xem những cái kia bị thần võ hỏa pháo phá hủy nha hàm, cảm thán về cảm thán, trên mặt lại không có một tơ một hào vẻ đồng tình, bởi vì xuất vân đảo đối Khương thị nhất tộc sở tác sở vi, làm cho người giận sôi, làm gì đều không quá đáng. Một canh giờ sau đó, thần võ hỏa pháo thanh âm mới rốt cuộc đình chỉ, mà mặt biển cũng đã nhìn không thấy một chiếc xuất vân đảo nha hàm, toàn diện đều gặp đến hủy diệt tính đà kích. Chỉ còn lại vô số hài cốt cùng xác chết trôi. Toàn bộ mặt biển một mảnh hỗn độn. Thủy triều lên xuống, những cái kia xác chết trôi rất nhanh liền sẽ táng thân bụng cá, mà những cái kia hài cốt cũng sẽ theo thủy phiêu cách biến mất ở mênh mông đại hải. Cái này vô tận hải vực có thể xóa đi tất cả dấu vết, đãi tận anh hùng, mẫn diệt sát cơ thì phi thành bại chuyển đầu không. Bây giờ xuất vân đảo số lớn nhân mã đều chết ở nơi này, chúng ta dứt khoát một không làm, hai không ngớp trực tiếp đánh tới xuất vân đảo, khám nhà diệt tộc chấm dứt hậu hoạn. Giang Dịch lãnh khốc nói ra. Sự tình nếu như đã đến tình trạng này, liền nhất định phải nhất cổ tác khí tiến hành đến cùng, đem xuất vân đảo thành viên trung tâm chém tận giết tuyệt, ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn phát sinh. Khương Vân Lam gật gật đầu. Sau đó nhìn qua vũ phiến đảo. Về phần nơi này cũng xem như triệt để an toàn, diệt xuất vân đảo đầu này trung phẩm linh mạch liền triệt để quy thần nông đảo tất cả, hẳn là sẽ không lại không người nào dám tới gây chuyện. Thế là bọn họ trước quay về vũ phiến đảo, đem những cái kia đào móc đi ra trung phẩm linh thạch toàn diện thu lấy. Ba ngày này thời gian, lại đào móc đi ra 100 vạn khối trung phẩm linh thạch. Những cái này xuất vân đảo người từng cái đều là người luyện võ, thân thể khỏe mạnh, làm lên việc khổ cực đến tự nhiên muốn so người bình thường cấp tốc vô số lần. bọn họ thần phục với Giang Dịch sát uy, cường thế phía dưới không thể không cúi đầu, làm đê tiện sự tình, bất quá cũng không phải là liền từ nay về sau nhận mệnh, mà là trong lòng vẫn như cũ còn có hy vọng cho rằng gia tộc người sẽ đến giải cứu bọn họ. Liền là khi nghe được gia chủ Vân Vạn Lý đều bị giết, vô số người ngựa đều hao tổn ở nơi này, tức khắc người người mặt lộ cho tàn, triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể nhận mệnh. Khương Vân Lam đem tất cả trung phẩm linh thạch lấy đi sau đó, lưu lại một chút Khương thị nhất tộc cao thủ, còn có mấy ngàn tính hải quân, ba chiếc thiết xa chiến hạm, thế là liền rời đi Vũ Phiến đảo. Một ngày sau đó, 12 chiếc thiết xa chiến hạm liền đi tới Xuất Vân đảo. Cái này Xuất Vân đảo tuy nói không có Thần Nông đảo như vậy to lớn, nhưng cũng là phong thủy bảo địa, đường biển phi thường khoáng đạt, trên đó có bến tàu, cũng có hải thị. Xem như vô tận hải vực to lớn thế lực, cái này Xuất Vân đảo ở Vân thị khổ tâm kinh doanh phía dưới, có cơ thị nhất tộc ở sau lưng chỗ dựa, cũng có tiếng có sắc, phồn vinh vô cùng. Cái kia bến tàu đậu rất nhiều thuyền lớn, lui tới, nhiều vô số kể, như là thủy nấu du phanh. Vũ Phiến đảo phát sinh kịch biến, Vân thị chết nhiều người như vậy, nhưng là cái này Xuất Vân đảo nhưng như cũ một mảnh yên tĩnh. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, hiển nhiên là Vân Vạn Lý đem cái này tin tức phong tỏa xuống tới, không có lộ ra ngoài, để tránh gây nên to lớn rung chuyển. Có thể tưởng tượng ra được, Vân Vạn Lý tất nhiên cũng là có đầy đủ tự tin, tự mình xuất lính số lớn nhân mã, âm thầm tiến về Vũ Phiến đảo, coi chính mình có thể trấn áp tất cả, gió bình sóng lặng mà đem sự tình giải quyết. Đáng tiếc hắn chỉ sợ liền chết cũng không nghĩ ra, chuyến đi này liền mãi mãi cũng không về được. Cái này Xuất Vân ở trên đảo cũng có Vân thị thành lập quân đội. 12 chiếc thiết xa chiến hạm mở ra bến tàu đến, lập tức liền gây nên vô số nhân chú ý, bởi vì Trung ương Hoàng Triều binh mã tựa hồ không thế nào đến cái này Xuất Vân đảo đến cùng Vân thị buôn bán. Bởi vì ở trong đó có một chút chuyện cũ năm xưa, ăn ăn oán oán ở bên trong. Quạt sắt chiến hạm vừa cập bờ, thì có mấy trăm người mặc trắng lợn khải giáp binh sĩ tiến lên mà đến, trong đó cầm đầu là một cái thanh niên, mặt không biểu tình, lạnh giọng hỏi. Các ngươi là người nào, đến Xuất Vân đảo có gì muốn làm? Chúng ta là người nào? Giang Dịch cười lạnh một tiếng. Chúng ta là Khương thị nhất tộc người, đến Xuất Vân đảo khám nhà diệt tộc đến, các ngươi tất cả mọi người đều chờ lấy tiếp nhận chế tài. Cái gì? Lớn mật. Những cái này binh sĩ nghe được lời này cùng nhau biến sắc, cái kia thanh niên bỗng nhiên trách mắng lên, cùng lúc đó liền muốn rút ra bên hông bội kiếm. Nhưng là Lộ Nham một cái bước xa, thân ảnh lấp lóe, liền rơi xuống hắn trước mặt. Một trưởng ấm ở nơi này thanh niên trên ngực, ầm. Cái này thanh niên giống như cắt đứt quan hệ con diều, bay ngược ra ngoài, miệng lớn phun máu, rơi vào trên mặt đất, cũng đã khí tuyệt thân vong. Cái này thanh niên là Vân thị hạch tâm tộc nhân, vừa đối mặt liền bị giết chết. Cái này biến cố đột nhiên, chấn kinh tứ tỏa, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bất quá đúng lúc này, tính hải quân từ thiết xa chiến hạm xông lên, đem những cái này Xuất Vân đảo người toàn diện bắt trấn áp, đồng thời đem toàn bộ bến tàu khống chế lên. Phát sinh cái gì? Những thứ này là Trung ương Hoàng Triều binh mã, làm sao giết đến Xuất Vân đảo đến? Đại sự không ổn à, chẳng lẽ Trung ương Hoàng Triều lần này phải lớn động can qua tiêu diệt Xuất Vân đảo? Xuất Vân đảo phía sau có cơ thì nhất tộc chỗ dựa, Trung ương Hoàng Triều làm sao dám làm loạn. Không thích hợp. Đi đi đi, cách này Trung ương Hoàng Triều binh mã khí thế hung hăng, khẳng định cùng Vân thì có một phen đại chiến, chúng ta vẫn là trước rời đi Xuất Vân đảo để tránh tai bay vạ gió. Không tốt, bến tàu đã bị Trung ương Hoàng Triều binh sĩ triệt để khống chế, không thể rời đi. Lần này chỉ làm trở thành oanh động to lớn. Rất nhiều người lập tức liền biết bến tàu bên trên biến cố, giật nảy cả mình. Ở đây chư vị nghe rõ ràng, đây là Khương thị nhất tộc cùng Xuất Vân đảo ăn oán cá nhân, ai cũng không nên nhúng tay, ai dám nhúng tay tiến đến, hoặc là nghĩ mượn gió bẻ măng, bị ta phát hiện đều là giết không tha. Giang Dịch cùng Khương Vân Lam mang theo vô số binh mã, hướng Vân Thị Phủ để mà đi. Giang Dịch trong miệng phát ra phích lịch giống to, từ đường đi truyền đưa ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Hải Thị, lôi đình vạn quân, bá khí mười phần. Các ngươi là Khương Thị nhất tộc người. Thật lớn trong miệng, thế mà trực tiếp giết tới Xuất Vân Đảo đến, còn muốn đối với chúng ta khoa tay múa chân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi thần sắc giận dữ, lập tức hừ lạnh nói. Trên người hắn ăn mặc tơ lụa, tay cầm chiếc phiến, một bộ quý tông tử bộ dáng, sau lưng đi theo 10 cái tùy tùng, tựa hồ đến từ cái gì hào môn, không có sợ hãi. Nhưng là hắn lời nói vừa mới nói xong, Giang Dịch ánh mắt liền quét nhìn qua, gảy ngón tay một cách liền nổ ra niệm lực, đem cái này tuổi trẻ tông tử đầu xuyên thủng, máu tươi bắn ra, bắn tung tóe đầy đất. Cái này tuổi trẻ tông tử còn không biết chuyện gì xảy ra, liền chết oan chết uổng. Tông tử. Những cái kia sau lưng tùy tùng trông thấy một màn này, hoảng sợ kêu lớn lên, nhìn xem Giang Dịch trong mắt, lộ ra vẻ cừu hận. Ngươi giết chúng ta công tử, chết chắc, ngươi nhất định phải chết. Nhưng là kế tiếp sát na, một nhóm tính hải quân binh sĩ liền rút ra đại đao, nhào tới, đem những cái này tùy tùng nhao nhao chém giết, kêu rên liên hồi. Trong lúc nhất thời, đường phố tràn đầy huyết tinh, rất nhiều lúc đầu không phục người, lần này vạn phần hoảng sợ, hoàn toàn biến đàng hoàng xuống tới. Đúng lúc này, ở nơi này đường đi bên kia, đột nhiên xuất hiện đại lượng người mặc trắng lợn khải giáp người, sát khí bừng bừng cuồng chạy vội tới triệt để đem đường đi ngăn chặn. Có chừng mấy ngàn người. Trong đó có không ít người cầm trong tay cường cung kình nỏ, đao kiếm trường thương, mặt ngậm sát cơ, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Ai dám ở Xuất Vân Đảo dương oai? Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, giết! Cùng lúc đó gầm lên giận dữ trong đám người vang lên, trong khoảnh khắc, những cái kia Xuất Vân Đảo người cùng nhau nỏ thượng huyền, cung kéo căng, su su su. Cùng nhau phát xạ. Tức khắc toàn bộ đường đi, lít nha lít nhít như hạt mưa mũi tên toàn bộ hướng về tính hải quân đã bắn xếp qua đi. Tự tìm cái chết. Giang Dịch lập tức sống to một tiếng. Vung cánh tay lên một cái, tức khắc một cỗ trùng trùng điệp điệp niệm lực liền quét ngang ra ngoài, nháy mắt liền đem những cái này mũi tên toàn bộ đông kết ở không trung, sau đó nhao nhao rơi xuống đất. Tiếp lấy hắn vỗ một cái túi trữ vật, một chuôi đoạt mệnh chi kiếm liền bay ra ngoài, tư không lói lên, ở cái kia ra lệnh khải giáp thanh niên trên cổ lượn quanh một vòng. Tức khắc người này đầu liền lăn rơi xuống, con mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, chuôi này đoạt mệnh chi kiếm phảng phất biến thành một tôn kinh khủng ma đầu, không ngừng đem một cái Vân Thị tộc nhân thân thể xuyên thủng, thu gặt lấy sinh mệnh. Cơ hồ không có người có thể ngăn cản được loại này đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Minh ngoan bất linh. Một hồi không đến, mấy ngàn người có ý đồ giãy giụa cao thủ cùng Vân Thị tộc nhân toàn diện đều chết ở Giang Dịch phi kiếm phía dưới. Những người khác cũng bị tính hải quân triệt để chấn đè ép xuống. Toàn bộ quá trình không có vượt qua một nén nhang thời gian, liền kết thúc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tức khắc cái này đường đi, hải thị bên trong tiểu thương, người đi đường, vô luận là cái dạng gì thân phận đều bị một màn này triệt để sợ ngây người, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này vô tận hải vực gia tộc ở giữa tranh đấu quả nhiên là đẫm máu, lần này Xuất Vân Đảo tựa hồ xong, không biết bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Ở đường đi bên cạnh, có một chút to lớn tiểu lâu tồn tại, cái này tiểu lâu, rất nhiều người sợ mất mật, nhỏ giọng nghị luận. Ở trong đó một tòa cửu tầng cao trong tiểu lâu, một cái hoa lệ mướn phòng, ngồi một nhóm người trẻ tuổi, năm nam hai nữ, nam từng cái anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, nữ thì là xinh đẹp như hoa, thần sắc cao quý. Những cái này tựa hồ không phải Khương thị nhất tộc người, mà là triều đình binh mã, cưới thiết xa chiến hạm mà đến, chuyện gì xảy ra. Trong đó một cái thanh niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng nói ra. Triều đình binh mã. Vì sao sẽ xuất hiện ở Xuất Vân Đảo, cũng lại còn trợ giúp Khương Thị nhất tộc đối phó Vân Thị. Chúng ta lần này tới Xuất Vân Đảo, là phụng nhị hoàng tử mệnh lệnh, chiếm lấy bảo đồ, đi qua chúng ta một phen điều tra, bảo đầu ngay ở Vân Thị gia tộc trong tay, bất quá bây giờ Vân Thị gia tộc lại gặp đến Khương Thị nhất tộc công kích, xuất hiện tai họa ngập đầu, cái này làm thế nào mới tốt? Nữ tử kia tựa hồ liền là Khương Thị nhất tộc đại tiểu thư Khương Vân Lam, bên cạnh nàng nam tử là ai? Tuổi còn trẻ thế mà liền tu luyện trở thành dược tiên đại năng, một ngụm phi kiếm giết mấy trăm Vân Thị cao thủ, cũng quá lợi hại. Đám người này cầm đầu thanh niên nam tử thế mà liền là kinh đô tứ tông tử một trong Lâm Phong Chi, mấy người khác cũng là Lâm gia thanh niên tài tuấn, từng cách đều là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, mà Lâm Phong Chi càng là cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, khí tức thâm trầm vô cùng. Ngoại trừ bọn họ bảy cách bên ngoài, còn có một cách siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả đi theo, bất quá lúc này cũng không ở cách này tiểu lâu, mà là đi ra tìm hiểu tình huống đi. Bọn họ lần này là phụng nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan mệnh lệnh đi tới Xuất Vân Đảo, muốn từ Vân Thị trong tay chiếm lấy cái gì bảo đồ. Nhưng là còn không có kịp động thủ, liền phát sinh dạng này biến cố, người người bất ngờ. Giang Dịch lúc này trên mặt mang theo thiên diện cụ, là một bộ mới tinh gương mặt, cho nên không có khả năng có người nhận ra hắn thân phận đến. Lâm Phong Chi ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, bản năng cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp qua, trong thời gian ngắn cũng tưởng tượng không ra, thế là đành phải rời ánh mắt, nhìn xem Khương Vân Lam, mở miệng nói ra. Vân Thị trong tay bảo đồ quan hệ đến Huyền Không Đảo bí mật, phải tất yếu đoạt tới tay, chúng ta không cần lo lắng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem Khương Thị nhất tộc đến cùng có cái gì ỷ vào dám minh mục trương đảm giết tới Xuất Vân Đảo đến, nếu như Khương Thị nhất tộc thật diệt Xuất Vân Đảo, vậy chúng ta tất nhiên đụng phải, tự nhiên muốn kiếm một chén canh thừa cơ đem bảo đồ làm tới tay. Cũng tốt. Cái này Khương Thị nhất tộc mặc dù là nhân hoàng hậu ruột, truyền thừa 10 phần cổ lão thế gia, nhưng là dù sao xa xút. Nếu như dám đắc tội chúng ta Lâm gia kia chính là tự tìm tử lộ. Thế là đám này Lâm gia người liền móc ra mấy khối hạ phẩm linh thạch đến kết liễu sổ sách, sau đó liền nhao nhao đi xuống lầu. Tiểu tử kia là nhân vật lợi hại, tựa hồ không quá dễ dàng đối phó. Rất đơn giản, lập tức đem Quế Thúc gọi trở về, có hắn ở đây, sự tình khẳng định liền sẽ thuận lợi nhiều lắm. Huống chi phong nhánh ca thủ còn có khốn tiên thằng đây. Ai dám chống lại chúng ta, giết. Giờ này khắc này, Giang Dịch cùng Lan Nhược Phi còn không biết, cũng đã bị người ghi nhớ. Bọn họ đem có ý đồ phản kháng người trấn áp sau đó, rất nhanh liền đi tới Vân Thị Phủ để cửa ra vào. Cái này Vân Thị Phủ để chiếm diện tích phi thường rộng, cao cao tường vây, cửa sắt to lớn. Một đôi đại thạch sư tử ngạo nghễ đứng thẳng, phi thường khí phái, trong đó xây dựng rất nhiều cung điện, quỳnh lâu, sơn thủy hồ nước. Bất quá cái kia đại môn đóng chặt lại, tựa hồ là Vân Thị Phủ để bên trong những cái kia lưu thủ cao thủ, cũng đã lấy được có người giết đến tận cửa tin tức, thế là liền đem đại môn đóng lại. Cho ta đem tòa này phủ để triệt để vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, cũng không cho phép bất luận kẻ nào chạy trốn. Giang Dịch lập tức hạ xuống mệnh lệnh, sau đó niệm lực quét qua, tức khắc liền nhìn thấy cái này đại môn sau đó, một mảnh đen kịt cất giấu rất nhiều Vân Thị tộc nhân, những cái này trong tay cầm đao kiếm, khẩn trương ẩn núp, chuẩn bị vì gia tộc sinh tử tồn vong mà huyết chiến. Các ngươi nghe, các ngươi gia chủ Vân Vạn Lý đã bị chém giết, Xuất Vân Đảo cũng đã triệt để xong, nhanh chóng mở ra đại môn đầu hàng, nếu không phá cửa mà ra. Giết người lấy chúng, từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Phi. Bên trong lập tức truyền ra ngoài khinh thường cùng phẫn nộ thanh âm. Liền bằng ngươi cũng giết đến chúng ta gia chủ. Chúng ta gia chủ cũng đã xuất lính nhân mã đi Vũ Phiến Đảo, rất nhanh liền sẽ đem cái kia bên trong trấn áp, sau đó trở lại, đến lúc đó liền là các ngươi tử kỳ, Khương thị nhất tộc liền chờ lấy bị huyết tẩy. Vân Vạn Lý ở những cái này Vân thị tộc nhân trong mắt, liền là cao cao tại thượng bất bại thần thoại, siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu, ở vô tận hải vực bên trong cơ hồ có thể đi ngang, căn bản không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Cho nên những cái này Vân thị tộc nhân căn bản không tin Giang Dịch mà nói, vẫn như cũ ngoan cường mà phản kháng, chỉ cần chờ Vân Vạn Lý trở về, liền có thể thu hoạch được thắng lợi. Minh ngoan bất linh. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, cũng không phải nói nhảm, trực tiếp lăng không một trảo, tức khắc Vân thị phủ đệ trước cửa đám kia đại thạch sư tử liền bay lên, hung hăng hướng về Vân thị phủ đệ cửa sắt va đập tới. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đại thạch sư tử tức khắc liền vỡ vụn ra, toái thạch bay tứ tung, mà đạo kia cửa sắt lập tức bị đụng bay, liền mang lấy tường vây đều sụp đổ to lớn khối. Những cái kia trốn ở sắt phía sau cửa Vân thị tộc nhân, lập tức liền tao ương, bị thạch đầu đè chết, phát ra trận trận kêu thảm. Giết! Giang Dịch tức khắc xuất lính binh mã chém giết vào, đánh đâu thắng đó, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Phiền Như Hoa, Anh Ninh, Cát Lập Phương, Tử Vinh đám người đều rối rít xuất thủ đối Vân thị tộc nhân triển khai đánh giết. Bọn họ ở trong thần nông đỉnh tu luyện, người người thực lực đều thu được tăng nhanh như gió biến hóa, chỉ cần không đụng phải võ thánh cường giả đều có thể đối phó. Lập tức rất nhiều lưu thủ Vân thị tộc nhân liền bị giết đến liên tục bại lui, căn bản ngăn cản không nổi, trở thành năm bè bảy mảng, gặp đánh giết thảm liệt vô cùng. Cái này phủ đệ còn có Vân thị nuôi dưỡng quân đội, cùng đủ loại nha hoàn, nô bộc, giờ phút này trên mặt đều mang theo to lớn kinh khủng, giải tán lập tức. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng cuồng liệt gầm thét vang lên, chấn động đến rất nhiều cung điện mảnh ngói đều. Vù vù, rơi xuống, thanh âm này như lôi đình phích lịch, mười phần to, cơ hồ đem người chấn ngất đi. Tiếp lấy một đạo cao lớn thân ảnh, từ Vân thị phủ để chỗ sâu đạp không mà tới, giáng lâm tới. Giang Dịch, đây là Vân thị gia tộc đại trưởng lão, Vân Phi Dương, siêu phàm nhập thánh đệ nhị trọng ly địa phi không tuyệt thế cường giả. Khương Vân Lam một trưởng đem một cái Vân thị cao thủ chụp chết, vội vàng nhắc nhở. Các ngươi thật lớn lá gan thế mà thừa dịp gia chủ ra ngoài, giết tới xuất Vân đảo đến, toàn diện đều đáng chết. Vân Phi Dương giáng lâm tới thời điểm, thấy được tàn phá đại môn, đầy đất tộc nhân thi thể, chứng khí mù mịt, vô cùng thê thảm, tức khắc hai mắt một mảnh huyết hồng, toàn thân linh lực nổ tung, lút bút, lăng không chấn áp, tựa hồ phải lấy lôi đình thủ đoạn, nhất cử đem tất cả mọi người chấn áp. Nhưng là đáng tiếc. Hắn lại đánh giá thấp địch nhân lực lượng. Vân thị gia tộc đại trưởng lão. Ta còn tưởng rằng Vân Vạn Lý đem tất cả mọi người đều mang đi vũ phiến đảo. Nguyên lai còn lưu lại một cái cường giả tỏa chấn xuất Vân đảo. Đáng tiếc vô dụng, vẫn như cũ là muốn chết. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Vân Phi Dương trên người, băng lãnh đến cực điểm, su su su. Lập tức đem đoạt mệnh kiếm trận thôi động ra ngoài, tịch thiên mà lên, tức khắc liền đem tất cả linh lực xuyên thủng ra. Phốc! Vân Phi Dương thân thể lập tức liền bị đoạt mệnh kiếm trận bao phủ, vây quanh qua qua lại lại rào sát, cắt đứt trở thành mấy đại khối, chết không có chỗ chôn. Vân thị gia tộc cuối cùng một tôn võ thánh cường giả cũng chết ở Giang Dịch trong tay. Vân Phi Dương chết, liền đại biểu chiến tranh kết thúc. Xuất Vân đảo nghênh đón tận thế. Phong tỏa bốn phía, nghiêm cấm ra vào, đem Vân thị phủ để tất cả mọi người đều khống chế, bắt đầu xét nhà. Giang Dịch lập tức phát ra mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, tính hải quân nhao nhao hành động, ở Vân thị phủ để bên trong triển khai lôi lệ phong hành càn quét, những cái kia quân đội, nha hoàn, nô bộc còn có nữ quyến toàn diện đều bị bắt. Giải trừ trang bị, tập trung đến phủ đệ một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Phàm là ý đồ phản kháng người, lập tức gặp đến đánh giết. Ngay sau đó, từng dương thiên tài địa bảo bị rời đi ra, trồng chất thành núi, đều là hải lý chân quý vật phẩm, có giá trị không nhỏ. Bất quá Giang Dịch nhìn xem những vật này, không có chút nào động dung. Vân thị gia tộc, xem như vô tận hải vực ngũ đại đảo một trong, gia tài bạc triệu, nắm trong tay to to nhỏ nhỏ mười mấy đầu linh mạch, cho nên chân quý nhất vẫn là linh thạch, các ngươi không có tìm tới sao? Không có. Rất nhiều binh sĩ đều lắc lắc đầu. Đại nhân, ta cũng đã sai người lục soát khắp toàn bộ phủ đệ, nhưng là cũng không có tìm tới linh thạch bảo khố. Hứa Vấn Bẩm đưa tin. Giang Dịch đồng dạng loại này đại gia tộc đều sẽ có khổng lồ linh thạch dự trữ. Những cái này linh thạch nếu như bại lộ ở trong không khí, trong đó linh khí sẽ dần dần tiêu tán. Chúng ta Khương thị nhất tộc có đạo khí thần nông đỉnh, cho nên linh thạch đều cất giữ ở bên trong thần nông đỉnh. Vân thị gia tộc không có đạo khí, cho nên chỉ có đem linh thạch giấu ở dưới mặt đất mật thất. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Dưới mặt đất mật thất. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, sau đó nhìn quanh bốn phía, đáng tiếc cái này Vân thị phủ đệ cực lớn, coi như biết có dưới mặt đất mật thất, khẳng định cũng cực kỳ bí ẩn, không phải dễ dàng như vậy tìm tới. Thế là Giang Dịch liền đi tới những cái kia Vân thị tộc nhân trước mặt, mở miệng hỏi. Các ngươi có ai biết rõ gia tộc cất giữ linh thạch dưới mặt đất mật thất ở nơi nào? Nói ra, ta có thể thả hắn một con đường sống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Đáy hồ mật thất. Giang Dịch vừa mới cũng đã dùng niệm lực triệt triệt để quét một lần cái này Vân thị phủ đệ, nhưng lại không có phát hiện cái gì dưới mặt đất mật thất tồn tại, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không giống bình thường địa phương. Hiển nhiên, cái này dưới mặt đất mật thất giấu cực sâu, tính hải quân cơ hồ đem toàn bộ phủ đệ trong trong ngoài ngoài toàn bộ lật xung quanh, nhưng lại không có bất cứ manh mối nào có thể nghĩ. Cho nên Giang Dịch đành phải đem hy vọng ký thác ở những cái này Vân thị tộc nhân trên người, dù sao vô luận như thế nào, nếu là khám nhà diệt tộc, cái kia đều muốn đem cái này mật thất tìm tới mới được. Súc sinh, ngươi giết chúng ta Vân thị gia tộc nhiều người như vậy, phạm phải người người oán trách sự tình, còn muốn từ chúng ta trong miệng biết rõ dưới mặt đất mật thất vị trí, không cần nói là không biết, coi như biết rõ, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Trong đó một cái thanh niên nam tử bỗng nhiên cao giọng nói, toàn thân tản mát ra một cỗ cương liệt khí tức, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cái này xuất vân đảo ra đại nghiệp đại, rất nhiều người vẫn có cốt khí, mặc dù biến thành tù nhân, nhưng là cũng thà chết chứ không chịu khuất phục. Chúng ta Vân thị gia tộc người, phân tán bát phương chư đảo, ngươi cho dù là lợi hại cũng không diệt sát sạch sẽ, khẳng định sẽ có người đào thoát ra ngoài, chỉ cần tìm được cái này mật thất, liền có thể cấp tốc quật khởi thay chúng ta báo thù. Nói như vậy ngươi căn bản biết rõ dưới mặt đất mật thất ở địa phương nào. Vậy liền đi chết đi. Giang Dịch đầu ngón tay bắn ra, tức khắc một đạo niệm lực bắn ra. Phúc, cái này Vân thị gia tộc thanh niên nam tử mi tâm tức khắc liền bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất, biến thành một bộ thi thể. Thế nào? Còn có ai muốn phản kháng? Ta rất chờ mong các ngươi phản kháng, cũng thưởng thức loại này không sợ chết dũng khí. Giang Dịch lạnh như băng nói ra, giống như ma dược. Giang Dịch, cái này dưới mặt đất mật thất. Là Vân thị gia tộc trọng yếu nhất địa phương, chỉ sợ chỉ có nhất gia chi chủ mới có tư cách biết rõ, những người này ở đây Vân thị gia tộc bên trong địa vị chắc chắn cũng không có gì đặc biệt, ta xem căn bản không biết biết rõ, hỏi cũng là hỏi không. Khương Vân Lam mở miệng nói ra, a đều không biết, cái kia giữ lại cũng không có tác dụng, không bằng toàn diện đều giết. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên. Những cái kia Vân thị tộc nhân lập tức liền cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát cơ, người người sắc mặt kịch biến, run lẩy bẩy, lộ ra hoảng sợ. Ta biết rõ dưới mặt đất mật thất ở nơi đó, ngươi. Ngươi không muốn giết ta. Đúng lúc này, một cái 13, 14 tuổi tả hữu thiếu nữ chiến nguy nguy nói ra. Cái này thiếu nữ cũng không phải là Vân thị tộc nhân. Mà là Vân thị quản gia nữ nhi, bất quá cũng đã chuẩn bị hứa cho thiếu gia Vân cùng theo làm tiểu thiếp, chỉ là còn không có chính thức về nhà chồng mà thôi, nàng thế mà biết rõ. Ngươi lại nói đến nghe một chút, nếu như ngươi nói là thật, ta không vẹn vẹn không giết ngươi, còn sẽ đem ngươi thả. Giang Dịch trong lòng mặc dù có rất lớn nghi hoặc, nhưng vẫn là hỏi. Vân thị gia tộc chất chứa linh thạch mật thất, cũng không tại dưới mặt đất, mà là trong hồ. Cái này thiếu nữ hít sâu một hơi, sau đó liền chỉ cái này quảng trường nơi không xa hồ nước nói ra. Trong hồ. Đám người sững sờ, sau đó lập tức đi tới bên hồ. Đây là một cái nhân công tu kiến hồ nước, cũng không lớn, bên trong nuôi không ít bầy cá, bất quá Giang Dịch thi triển niệm lực quét qua, liền nhìn trộm đi ra cái này hồ nước bí mật. Cái này hồ nước phía dưới, cư nhiên là một cái to lớn mật thất, giấu giếm huyền cơ. Cái này bên cạnh hồ một bên trồng rất nhiều hoa thảo, tiên hoa nở rộ, thủ một thành ấm. Hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, cái kia thiếu nữ không biết tại sao, dĩ nhiên triệt để biết rõ cái này đáy hồ mật thất bí mật đi tới, thế mà đem trong đó một cái hồng sắc chậu hoa chuyển động. Lục tộc, lục tộc. Trong một chớp mắt, cái này trong hồ nước thủy nhanh chóng chìm xuống dưới, mấy hơi thở sau, liền triệt để khô cạn xuống tới, tiếp lấy ở nơi này hồ nước chính giữa, lộ ra đến một cái cửa hang có một đầu thật dài cầu thang, nối thẳng đi qua. Cái này Vân thị gia tộc thực sự là kỳ tư diệu tưởng, thế mà đem mật thất tu kiến ở trong hồ, vô luận là người nào cũng tưởng tượng không đến. Khương Vân Lam không nhịn được cảm thán nói. Đi, chúng ta xuống dưới nhìn một cái. Giang Dịch trong mắt lóe lên tinh quang, thế là liền đạp vào cầu thang tiến vào cái kia cửa động. Hang động này phía dưới cất giấu một chút cơ quan thầm nói, nhưng đều bị Giang Dịch từng cái bài trừ, đột nhiên trước mắt một cái sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái vô cùng to lớn mật thất. Cái này mật thất toàn bộ đều là linh thạch, có hạ phẩm linh thạch, có trung phẩm linh thạch, còn có thượng phẩm linh thạch, phun ra nuốt vào lấy cường đại linh khí. Khá lắm, Vân thị gia tộc thế mà tích chứa nhiều như vậy linh thạch ở nơi này mật thất. Đây là bao nhiêu năm mới tân tân khổ khổ tích góp lại. Bây giờ lại bạch bạch tiện nghi chúng ta. Giang Dịch cứ việc cũng đã biết rõ Vân thị gia tộc có rất nhiều linh thạch. Nhưng là lúc này bước vào cái này mật thất. Vẫn như cũ vẫn là không nhìn được bị thật sâu rung động một thanh. Những cái này linh thạch nhiều lắm, đơn giản cho người hoa mắt. Nhiều vô số kể thành núi trồng chất cùng một chỗ. Phi thường hùng vĩ. Đương nhiên trong đó nhiều nhất liền là hạ phẩm linh thạch, tối thiểu nhất không nhiều ước khối, mà trung phẩm linh thạch có mấy ngàn vạn, thượng phẩm linh thạch ít, nhưng là hơn trăm vạn. Đây là Vân thị gia tộc, xưng bá vô tận hải vực nhiều năm như vậy, tích lũy tất cả tài phú, là chuẩn bị gặp được nguy nan thời điểm, có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn mấu chốt, đồng thời cũng là Vân thị tộc nhân, hướng đi càng thêm hưng thịnh phồn vinh vốn liếng. Ở vô tận hải vực, không có linh thạch là tuyệt đối không được, chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền không có xử lý không thành công tình. Nhưng là đáng tiếc, Vân thị gia tộc còn không có kịp vận dụng khoản này tài nguyên, liền bị Giang Dịch triệt để bưng, tất cả linh thạch đều muốn đổi chủ. Đây là cái gì? Đúng lúc này, Giang Dịch trông thấy ở nơi này mật thất trung ương thờ phụng một tôn thần tượng, cái này thần tượng phía dưới còn có rất nhiều linh vị, đều là Vân thị gia tộc tổ tiên, mà ở cái này thần tượng trên người thì là treo một chương màu xám gia thú. Giang Dịch tay khẽ vẫy, liền đem chương này gia thú nhiếp vào tay trong tay, lập tức liền cảm thấy một cỗ cổ lão khí tức tựa hồ lên nhất định năm tháng. Hắn đem cái này gia thú mở ra. Phát hiện cư nhiên là một chương địa đồ, bất quá phía trên đường cong phi thường thô thiển, có điểm giống Giang Dịch ở đại hoang bên trong nhìn thấy những cái kia địa đồ một dạng. Giang Dịch hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi tới nhìn xem. Giang Dịch đem địa đồ đưa cho Khương Vân Lam, Khương Vân Lam sau khi nhìn cũng lắc lắc đầu, không biết cái này địa đồ là đâu. Vân thị gia tộc tất nhiên đem chương này địa đồ thả ở trong mật thất. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Tạm thời trước mặt kệ, chúng ta trước tiên đem những cái này linh thạch toàn diện thu lấy lại nói. Giang Dịch nói xong, liền bắt đầu thôi động niệm lực, đem số lớn linh thạch cuốn lên thu vào đến trong túi trữ vật. Mà Khương Vân Lam cũng đem đạo khí thần nông đỉnh tế ra thu lấy linh thạch. Dòng giã một nén nhang sau đó, tất cả linh thạch mới bị dẹp xong thắng lợi trở về, đám người tâm tình vô cùng sảng khoái. Những cái này nhiều linh thạch cũng không biết có đủ hay không ta tu luyện đến cổ thần để lột biến tinh thần biến. Giang Dịch tức khắc có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn cũng đã đánh giá sở đi ra, bản thân muốn tu luyện đến lục tinh cổ thần ít nhất phải đem lực lượng tăng lên tới 9981 đầu tinh hà chi lực trình độ, nếu không tất cả đều là nói suông. Cái này tinh hà chi lực càng là tu luyện đến đằng sau thì càng khó khăn, hắn lợi dụng cổ thần chiến kích thôn phệ một tôn thiên cổ cự đầu linh đài cũng mới có thể gia tăng 4-5 đầu tinh hà chi lực mà thôi. Hiện tại hắn đánh giết vô số vân thị gia tộc cao thủ, đã đem lực lượng tăng lên tới 60 đầu tinh hà chi lực trình độ kém đến còn phi thường xa, cần linh thạch tất nhiên là một cái khổng lồ con số. Bất quá đem nhiều như vậy linh thạch bỏ vào trong túi, là phi thường khai tâm một kiện sự tình, về sau muốn làm sao tiêu xài liền làm sao tiêu xài, nghĩ làm sao tu luyện liền làm sao tu luyện. Coi như tiêu hao kinh người đạo khí thần nông đỉnh cũng hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ. Tóm lại, lần này đối vân thị khám nhà diệt tộc thu hoạch phi thường to lớn, khó có thể tưởng tượng. A, liền ở bọn hắn dẹp xong linh thạch, từ cái kia mật thất bên trong lui ra ngoài, đến bên hồ thời điểm, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền lại tới, tựa hồ là có người thổ thương thanh âm. Tiếp theo, đám người liền trông thấy Tĩnh Hải quân phong tỏa, thế mà bị người giải khai, một đám người xông lên, năm nam hai nữ, sau lưng còn đi theo một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân. Cái này trung niên nhân, khí tức thâm trầm vô cùng, cư nhiên là một tôn võ thánh cường giả. Bọn họ cưỡng ép xâm nhập, đả thương mấy chục cái Tĩnh Hải quân binh sĩ, còn có mấy cái Khương thị nhất tộc người, thậm chí ngay cả Cát Lập Phương, Từ Vinh bọn người bị đả thương thái độ phi thường phách lối, mặt nhích lên, không ai bì nổi. Phế vật, nhanh chóng đem các ngươi Khương thị nhất tộc cái gì đại tiểu thư gọi đi ra, chúng ta có chuyện hỏi nàng. Trong đó một cái nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra? Khương Vân Lam nghe được có người điểm ra bản thân danh tự, trông thấy những cái kia bị đả thương nằm trên mặt đất tộc nhân, ánh mắt rơi vào đám người này trên người, sắc mặt âm trầm. Các ngươi là người nào? Vì sao muốn xuất thủ đả thương người? Hừ! Những người này bất quá là vô dụng phế vật mà thôi, lại dám ngăn cản chúng ta, không có ngay tại chỗ giết chết, cũng đã xem như cho các ngươi Khương thị nhất tộc mặt mũi. Cái kia nữ tử tiếp tục nói ra. Chúng ta là Trung ương Hoàng Triều Lâm gia tuyệt thế thiên tài, lần này tới xuất Vân Đảo là vì tìm kiếm một chương gia thú bảo đồ. Chương này bảo đồ ngay ở Vân Thị gia tộc mật thất, hy vọng các ngươi Khương Thị nhất tộc đem hắn dâng lên. Còn có Vân Thị gia tộc nhiều như vậy linh thạch, người gặp có phần cũng phải phân một chút đi ra cho chúng ta. Chúng ta cũng không cần nhiều, liền 100 vạn thượng phẩm linh thạch được. Thượng phẩm linh thạch là quý giá nhất linh thạch, nhưng là cái này Lâm gia nữ tử lại công phu sư tử ngoạm, trực tiếp yêu cầu 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Khương Vân Lam nghe được lời này sau, hầm hầm giận dữ. Nói như vậy các ngươi là đến nhặt tiện nghi. Ngươi nếu muốn cho rằng như vậy cũng không có biện pháp. Một cái khác nữ tử mở miệng nói ra, tựa hồ cũng đã triệt để ăn chắc Khương Vân Lam. Các ngươi Khương thị nhất tộc bây giờ ở vô tận hải vực bên trong cũng đã gây thù hằn quá nhiều, hiện tại diệt xuất Vân Đảo, nhìn như phong quang, trên thực tế đã đến diệt tộc danh giới. Cho chúng ta cái kia gia thú bảo đồ, còn có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta liền rời đi xuất Vân Đảo, cũng không phải là khó Khương thị nhất tộc. Các ngươi nói thế nhưng là cái này. Đúng lúc này, Giang Dịch đem cái kia vừa mới ở mật thất bên trong lấy được thần bí gia thú địa đồ lấy ra ngoài, ở trong tay lung lay. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Giang Dịch mối thù. Giang Dịch đi tới thời điểm, một cái liền nhìn thấy đám người bên trong Lâm Phong Chi tức khắc nhô ra ngập trời sát cơ, nhưng là hắn lại cưỡng ép đem cỗ này sát cơ áp chế lại, không có lập tức động thủ. Bởi vì hắn không muốn cứ như vậy tiện nghi nhường Lâm Phong Chi chết đi. Hắn nghe được những cái này Lâm gia đệ tử nói ra lời nói sau, lập tức liền phản ứng lại. Nguyên lai Lâm Phong Chi đi tới nơi này vô tận hải vực, cư nhiên là vì Vân Thị gia tộc mật thất bên trong tấm kia gia thú địa đồ. Thế là hắn liền đem hắn lấy ra ngoài, hướng đám người trước mắt sáng lên. Bá bá bá. Tức khắc những cái này Lâm gia đệ tử áng mắt, nhao nhao bị hấp dẫn, rơi vào tấm kia gia thú địa đồ, lộ ra vẻ đại hỉ. Liền là chương này gia thú, các ngươi thế mà cũng đã tìm tới Vân Thị gia tộc mật thất. Cầm tới cho ta. Lập tức, trong đó một cái thanh niên liền bỗng nhiên quát. Cho các ngươi cũng được, bất quá các ngươi trước nói một chút, chương này gia thú địa đồ đến cùng cất giấu bí mật gì. Giang Dịch mở miệng nói ra. Tiểu tử, không nên hỏi không cần hỏi, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhanh chóng đem chương này gia thú kính dâng ra đến, vật này rơi ở trong tay ngươi cũng không có nửa điểm tác dụng. Giao ra gia thú, dâng lên linh thạch, các ngươi Khương thị nhất tộc mới có thể tiếp tục khám nhà diệt tộc, nếu không mà nói cũng liền dừng ở đây rồi. Những cái này Lâm gia đệ tử nhao nhao đề cao cuống họng, khí thế hùng hổ, hướng về phía trước bước bách. Cầm tới cho ta. Đúng lúc này, vừa mới lên tiếng thanh niên trong mắt đột nhiên toát ra lăng lệ quang mang, chợt lói lên thân thể liền rơi xuống Giang Dịch trước mặt, tay phải hướng về cái kia gia thú bắt tới. Cái này thanh niên hai mắt hẹp dài, hiển nhiên là loại kia tính cách cực đoan nhân vật, phi thường lôi lệ phong hành, không chút nào nói nhảm trực tiếp động thủ tiến hành cướp đoạt. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch mặc dù là một tôn dược tiên đại năng, nhưng là thể cốt yếu đuối, trong điện quang hỏa thạch bị hắn nhích tới gần thân thể, tất nhiên cũng ngăn cản không nổi hắn thế công. Hắn khí thế phi thường nồng đậm, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tự tin, tựa hồ đã từng cũng đối mặt qua dược tiên đại năng, cho nên không có một tia khiếp đảm cùng e ngại. Đối với cái kia gia thú bảo đồ, hắn tình thế bắt buộc. Nhưng là kế tiếp sát na, ra ngoài ý định sự tình phát sinh. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, nháy mắt tan rã hắn thế công, sau đó đem hắn cổ nắm được. Đại thủ này chủ nhân, thình lình chính là Giang Dịch. Ngươi nghĩ đánh lén ta? Giang Dịch ánh mắt băng lãnh. Cái gì? Cái này thanh niên thần sắc kinh hãi, vội vàng quán thông chân khí. Một cỗ khổng lồ lực lượng từ mê huyễn chỗ sâu bộc phát ra, ý đồ tránh thoát ra ngoài. Nhưng là hắn chân khí chạm đến Giang Dịch bàn tay, liền lăng không sụp đổ tan rã. Giang Dịch trực tiếp đem hắn nhấc lên, cánh tay chấn động, cái này thanh niên tức khắc miệng lớn phun máu, sắc mặt đỏ lên một mảnh, biến thành màu gan heo. Lâm Đông. Cái khác Lâm gia đệ tử trông thấy một màn này, nhao nhao la hoảng lên. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nhanh chóng thả Lâm Đông, bằng không thì muốn ngươi đẹp mắt. Tốt. Như các ngươi mong muốn, ta thả hắn. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó tiện tay quăng ra, liền đem cái này gọi là Lâm Đông thanh niên ném đi ra ngoài. Vù. Lâm Phong Chi bước ra một bước, lập tức đem Lâm Đông tiếp trong tay. Ngươi không có việc gì. Mà nói còn không có nói xong. Hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp, Lâm Đông dĩ nhiên mềm nhũn đổ vào hắn trong ngực, không nhúc nhích. Hắn đem hắn lao người tới, tức khắc liền trông thấy Lâm Đông cổ nghiêng, dĩ nhiên cũng đã bị người bóp nát, miệng mũi bên trong cũng đã không có bất luận cái gì khí tức. Lâm Đông chết. Lâm Phong Chi sắc mặt lập tức âm trầm cơ hồ muốn ra nước. Hắn không nghĩ tới. Người này dĩ nhiên như thế quả quyết liền giết chết Lâm Đông, một chút đường xoay sở đều không có, giết, đem những người này toàn diện giết chết cho Lâm Đông chôn cùng. Lại là một cái nam tử giận giống lên, mặt mũi tràn đầy nổi giận, sát cơ xâm xâm. Người trẻ tuổi, ngươi thật độc ác ruột, giết Lâm gia người, ngươi cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đúng lúc này, đứng ở đám này Lâm gia đệ tử sau lưng trung niên nhân, Lâm Triều Quế, đi lên phía trước, mở miệng nói chuyện thanh âm trầm thấp, ẩn chứa sát cơ. Quế thúc, giết hắn. Lâm Phong Chi hét lớn. Nhưng mà không đợi Lâm Triều Quế động thủ, Giang Dịch liền đoạt trước động thủ. Oanh! Hắn thân ảnh lóe lên, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi xuống Lâm Triều Quế trước người, toàn thân bộc phát ra khổng lồ linh lực, một quyền đánh ra, hung mãnh quyền phong, lao thẳng tới yết hầu. Cái gì? Ngươi tự nhiên là võ thánh cường giả. Lâm Triều Quế trên mặt lộ ra kinh hãi, lập tức cảm thấy to lớn nguy cơ, vội vàng né tránh. Bách bộ sát quyền. Giang Dịch quanh thân khí lãng cuồng bạo, trong khoảnh khắc thi triển ra bách bộ sát quyền, vút qua trăm bước, đuổi theo Lâm Triều Quế, cử quyền lần nữa đánh giết tới. Ầm. Lâm Triều Quế chỉ được vận chuyển lực lượng tiến hành ngăn cản, bất quá Giang Dịch lực lượng thật sự là quá mạnh, lập tức đem hắn chấn động đến phun ra máu tươi đến. Ngươi rốt cuộc là người nào, thế mà võ niệm đồng tu tụ tập dược tiên cùng võ thánh làm một thể. Lâm Triều Quế gan lá gan đều nứt, la hét lên, không dám tin tưởng. Hắn cũng đã nhìn ra, người này võ công cùng hắn chính là dùng một cảnh giới, nhưng là linh lực muốn so hắn thâm hậu rất nhiều lần, căn bản không cùng đẳng cấp. Hôm nay các ngươi Lâm gia tất cả mọi người đều muốn chết ở trên Xuất Vân Đảo, giết. Giang Dịch trên mặt triệt triệt để lộ ra đến cừu hận cùng sát cơ, giống to một tiếng, nắm đấm như cuồng phong sậu vũ đồng dạng, hướng về Lâm Triều Quế không ngừng công kích. Hắn mặc dù là vừa mới đột phá siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, nhưng là mượn nhờ thôn thiên vương phù, nhất cử nuốt lấy hai kiện trung phẩm linh khí, sơn phách đao cùng chiến vân kỳ thực lực tăng nhiều. Đối mặt dạng này đáng sợ công kích, Lâm Triều Quế căn bản ngăn cản không nổi, bị đánh giết được liên tục lui lại, máu tươi cuồng thổ. Đại nhật vô lượng. Giang Dịch càng chiến càng hăng, bỗng nhiên nhảy lên, quyền thế biến đổi, nở rộ kim quang, như trên trời đại nhật sáng lâm đến nhân gian, tản mát ra vô cùng vô tận quang huy, lao xuống thẳng xuống, một quyền đánh ra, tức khắc liền đem Lâm Triều Quế hộ thể linh lực toàn bộ đánh tan ra, đánh vào hắn ngực. Ầm. Lâm Triều Quế phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cái kia máu tươi kẹp cặn bã lấy vô số thịt nát. Ngũ tạng đều bị một quyền phá vỡ, ngay cả thể nội cường đại nhất linh đài cũng không chịu nổi đại nhật vô lượng thần uy, phá vỡ ra đến. Lâm Triều Quế cả người rơi vào trên mặt đất thời điểm, liền không có động tĩnh, khí tuyệt thân vong, lại bị Giang Dịch tươi sống đánh chết. Loại này lực lượng kinh khủng như vậy. Quế thúc. Những cái kia Lâm gia đệ tử lập tức hoảng sợ kêu lớn lên. Không cần giống lên, các ngươi đều phải chết. Giang Dịch uy nghiêm như thiên, bỗng nhiên nhào tới, cử quyền quét ngang, trong nháy mắt liền đem những người này giết chết, chỉ còn lại Lâm Phong Chi một người. Lâm Phong Chi, hiện tại những người khác đều chết rồi, nên đến hảo hảo tính toán hai chúng ta Trương Mục. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Khốn tiên thằng. Lâm Phong Chi đầy miệng máu tươi, đột nhiên gầm thét. Lập tức liền sử dụng bản thân áp đáy hòm tuyệt chiêu. Khốn tiên thằng lập tức từ trên người hắn bay ra, hướng về Giang Dịch thân thể quấn quanh tới. Giang Dịch trong ấp, lập tức hiện ra ngày đó ở Phong Ninh trấn lúc tràng cảnh, hắn ở nơi này khốn tiên thằng phía dưới, có thể nói là ăn hết đau khổ, bây giờ rõ mồn một trước mắt ký ức cực sâu. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã lúc trước bộ dáng khốn tiên thằng. Hạ phẩm linh khí đối với hắn tới nói, lực lượng quá yếu. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc đã bắt ở nơi này khốn tiên thằng, sau đó đem toàn thân linh lực chút vào đến trong đó, cái này khốn tiên thằng liền phồng lên ầm, một tiếng vang rền, khí kình nổ tung, cái này khốn tiên thằng liền thoát ly Lâm Phong Chi trưởng khống, lại bị Giang Dịch dùng man lực cưỡng ép chiếm lấy. Đáng chết a, ta khốn tiên thằng. Ngươi thế mà cướp đi ta khốn tiên thằng. Cái này khốn tiên thằng, liền là Lâm Phong Chi lớn nhất ỷ vào, hiện tại vừa đối mặt liền bị Giang Dịch cướp đi, Lâm Phong Chi hốc mắt đã nứt ra, chảy ra máu tươi đến. Ngươi rốt cuộc là người nào, ta và ngươi đến cùng có cái gì thù hận. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết không minh bạch. Giang Dịch lạnh giọng nói ra, sau đó liền đem thiên diện cổ hái xuống. Ngươi là Giang Dịch. Lâm Phong Chi lập tức đình chỉ la hét, sợ ngây người. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến cái này tuyệt thế cường giả kinh khủng nhân vật cư nhiên là Giang Dịch. Ban đầu ở Phong Ninh trấn thời điểm, Giang Dịch ở trước mặt hắn, như run rế đồng dạng, căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn có khốn tiên thẳng nơi tay, giết chết Giang Dịch dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch lại triệt triệt để địa biến một cách bộ dáng, không còn là mặt người chém giết run rế, mà là cho người theo không kịp tồn tại, liền hắn đều phải ngưỡng vọng. Loại này tâm lý tương phản thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời, vô luận là ai cũng tiếp thu không được. Lâm Phong Chi, lúc trước ngươi làm chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, làm cho ta vào chỗ chết cũng liền được rồi, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, giết chết Hàn Sương. Giang Dịch mặt mũi hóa thành dữ tợn, bàn tay vung lên, khốn tiên thằng tức khắc liền bay ra ngoài, quấn quanh ở Lâm Phong Chi trên người, một cách liền đem hắn triệt để trói chặt lại, không thể động đậy. Tiếp theo, Giang Dịch đi đến phía trước, cùng lúc đó, vũ ngục đao xuất hiện ở trong tay hắn. Trên người hắn càng là hiếm thấy phát ra một cỗ lệ khí. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Phong Chi mặt mũi tràn đầy kinh khủng, mãnh liệt giãy giụa, nhưng là hắn càng giãy giụa, cái này khốn tiên thằng liền quấn quanh được càng chặt, thời gian dần qua xiết vào hắn trong thịt, máu tươi chảy xuôi đi ra, vô cùng thê thảm. Làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Giang Dịch bước chân liên tục. Những thống khổ này đều là Giang Dịch lúc trước gặp qua. Hiện tại Giang Dịch muốn để Lâm Phong Chi nếm thử loại tư vị này đến cùng thế nào. Giang Dịch buông tha ta lại cũng không dám. A, Lâm Phong Chi lập tức phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, nhưng là lời nói còn không có nói xong, liền biến thành thê lương kêu thảm. Hắn một cánh tay, lập tức bị Giang Dịch nạo xuống tới, máu tươi chảy đầm đìa. Bỏ qua ngươi. Cái kia Hàn Sương thù làm sao bây giờ? Ngươi giết Hàn Sương còn muốn để cho ta bỏ qua ngươi. Giang Dịch nói xong, lại là một đao, đem Lâm Phong Chi mặt khác một cánh tay cũng nạo xuống tới. Lâm Phong Chi lần nữa kêu thảm, trên mặt biến trắng bệch vô cùng, cơ hồ muốn ngất đi. Bất quá hắn đã đem nhục thân tu thành thánh thể, đến bán thánh cảnh giới, sinh mệnh lực cực mạnh, loại khổ này đau nhức hoàn toàn có thể nhẫn nại xuống tới. Súc sinh, ngươi chết không yên lành. Lâm Phong Chi tựa hồ nhìn ra Giang Dịch trên mặt cừu hận, biết rõ Giang Dịch vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha hắn, thế là liền đình chỉ cầu xin tha thứ, cải thành chớ chú. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Thắng lợi trở về. Cuối cùng, Lâm Phong Chi chết rồi, bị Giang Dịch hành hạ dòng dã một canh giờ, vô cùng thê thảm. Lâm Phong Chi đầu tiên là hai tay bị cắt đứt xuống, tiếp lấy hai chân cũng bị cắt đứt xuống, sau đó gặp đến thiên đao vạn quả, cuối cùng bị Giang Dịch triển khai, sưu linh chi thuật, vừa rồi chết đi. Loại kia kêu thảm, làm cho người dùng mình. Nếu như là người bình thường căn bản chịu không được tàn nhẫn như vậy cực hình, còn không có tiến hành đến một nửa cũng đã đau nhức chết. Nhưng là Lâm Phong Chi là một tôn bán thánh, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, trong miệng không ngừng mà phát ra kêu rên kêu thảm chớ chú Giang Dịch. Đáng tiếc vô dụng, Giang Dịch hoàn toàn không sợ loại này không có lực lượng chớ chú công kích, coi như là lại lợi hại chớ chú hắn đều thấy qua, còn sợ cái gì. Giang Dịch. Khương Vân Lam nhìn xem Lâm Phong Chi máu tươi chảy đầm đìa thi thể, cau mày. Nàng cho tới bây giờ không có gặp qua, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Giang Dịch thế mà lại biến thành bộ dáng này, cái này Lâm Phong Chi đến cùng phạm vào cái gì người người oán trách sự tình, nhắm chúng Giang Dịch tính tình đại biến, dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đi đối đãi hắn. Giang Dịch đồng dạng tới nói, giết người còn là phi thường quyết đoán, giơ tay chém xuống, không mang theo một chút do dự, hơn nữa cũng không có tra tấn người yêu thích, nhưng là lần này, lại là mở tiền lệ. Không chỉ có là nàng, ngay cả anh Ninh, Phiền Như Hoa, Hứa Vấn còn có rất nhiều người đều vô cùng kinh hãi. Anh Ninh giờ này khắc này mới biết được đó cùng bản thân dáng dấp cực kỳ tương tự. Gọi là Nhiếp Hàn Sương nữ tử, ở Giang Dịch tâm mục bên trong tầm quan trọng. Nàng vốn nên chính là Giang Dịch báo thù mà cao hứng, thế nhưng là nhưng trong lòng cảm giác được hơi hơi đắng chát. Chỉ có Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng đám người, thần sắc bình tĩnh, không có một tia kỳ lạ, bởi vì Lâm Phong Chi thật là đáng chết, vô luận như thế nào làm đều không quá đáng. Giang Dịch cuối cùng, vẫn là được như nguyện giết Uy Võ Hầu, giết An Dương Công Chúa, giết Lâm Phong Chi triệt để vì Nhiếp Hàn Xương báo huyết cừu. Nhưng là hắn tìm không đến bất kỳ vui sướng nào cùng khoái cảm, bởi vì cho dù là làm những chuyện này, Nhiếp Hàn Xương cũng sẽ không khởi tử hoàn sinh, sống lại. Người mất đã mất, người sống hướng vậy. Sau nửa ngày, Giang Dịch mới thu hồi trên mặt xa xút cảm xúc, mở miệng nói ra. Vừa mới ta đối Lâm Phong Chi thi triển sưu linh chi thuật, trưởng khống hắn toàn bộ ký ức, từ đó đã biết một chút sự tình. Nguyên lai cái này Vân Thị gia tộc quật khởi là bởi vì năm đó giết một tôn cực kỳ lợi hại võ thánh cường giả. Đây là một cái bí ẩn, liền bát đại cổ lão thế gia người chỉ sợ đều không biết, chỉ có Trung ương Hoàng Triều trong lúc ngẫu nhiên đã biết Vân Thị gia tộc quật khởi nguyên nhân. Tôn này võ thánh cường giả cũng như rất nhiều người một dạng, xâm nhập huyền không đảo dây vào cơ duyên để cầu đột phá đến càng thêm cao thâm cảnh giới, thế mà không có chết, từ huyền không đảo bên trong trọng thương chạy trốn ra ngoài. Lúc này đúng xảo Vân Thị gia tộc tiên tổ đi qua, đem hắn giết chết, tranh đoạt tôn này võ thánh cường giả trên người tất cả tài phú, từ đó quật khởi. Cho nên chương này ra thú. Khương Vân Lam tựa hồ đoán được cái gì. Giang Dịch nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên. Chương này ra thú bảo đồ, liền là cái này tôn võ thánh cường giả từ huyền không đảo mang đi ra, cùng huyền không đảo có to lớn quan hệ. Nếu như cùng huyền không đảo có quan hệ, Vân Thị nhất tộc lấy được chương này ra thú bảo đồ sau đó, làm sao có thể thờ ơ, đem hắn phủ bụi ở mật thất bên trong đây. Huyền không đảo nguy hiểm, ngươi cũng biết rõ, cơ hồ là có đi không về, Vân Thị gia tộc không phải thờ ơ, mà là không dám động cái này tưởng niệm. Giang Dịch nói ra, ta hiện tại hoài nghi cơ thì nhất tộc sở dĩ như vậy vì xuất Vân đảo chỗ dựa, có lẽ cũng là ở đánh chương này ra thú bảo đồ chủ ý. Ngươi nói cũng có đạo lý, cái kia huyền không đảo người người nói biến sắc, Vân Thị gia tộc mới quật khởi bao lâu? Làm sao dám tiến về huyền không đảo đây? Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy liền sẽ triệt để xong đời. Khương Vân Lam nói xong, sắc mặt có một chút ảm đạm, bởi vì bọn hắn Khương thì nhất tộc xuống dốc, liền là bởi vì huyền không đảo. Hừ, ta đã sớm biết rõ cơ thì nhất tộc không có hảo tâm như vậy, sẽ bởi vì một cái nữ nhân vô duyên vô cớ đưa cho xuất Vân đảo chỗ dựa, khẳng định liền là bởi vì chương này ra thú bảo đồ. Khương Vân Lam ổn định một phen cảm xúc, tiếp tục nói ra. Hiện tại chúng ta diệt xuất Vân đảo, khám nhà diệt tộc, cơ thì nhất tộc đã biết cái này tin tức, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, thật muốn đại động can qua. Cái này cũng không có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần chúng ta có đạo khí thần nông đỉnh ở, sẽ không sợ cơ thì nhất tộc. Huống chi lần này chúng ta đem Vân Thị gia tộc mật thất đều vơ vét sạch sẽ, lấy được cái này bao nhiêu linh thạch trở về sau đó, có thể hảo hảo tu luyện một phen đột phá đến càng thêm cường đại cảnh giới, đến lúc đó chúng ta liền cơ thị nhất tộc đều tiêu diệt. Vậy chúng ta hiện tại liền rời đi xuất Vân đảo. Không vội. Dĩ nhiên đến đều tới, tự nhiên không thể buông tha bất luận cái gì bảo bối, cái kia hải thì còn có rất nhiều đồ tốt. Chúng ta hiện tại liền xuất lính đại quân đi qua toàn diện thu lấy. Giang Dịch mở miệng nói ra, thế là liền ra lệnh làm cho người đem tất cả Vân Thị gia tộc người áp giải đến thiết xa chiến hạm đi lên, tiếp lấy liền thẳng đến hải thị, đem tất cả cửa hàng bên trong đồ vật toàn bộ cướp đi, mang lên thuyền đi. Những cái này cửa hàng đại đa số đều là Vân Thị gia tộc mở, còn có một chút là từ bên ngoài đến thương nhân mở ra, nhưng là toàn diện đều bị cướp sạch. Ở trên đảo người trông thấy một màn này, liền biết rõ xuất Vân đảo cũng đã triệt để xong, thế mà bị Khương Thị nhất tộc tiêu diệt, vạn phần kinh hãi, cho nên không có người dám ngăn cản. Bất quá may mắn là tính hải quân chỉ là tiến hành cướp sạch mà thôi, cũng không có triển khai đồ sát. Sau đó, 12 chiếc thiết xa chiến hạm đón Tà Dương thắng lợi trở về. Trong vòng một đêm, Xuất Vân Đảo bị Khương thị nhất tộc diệt vong tin tức, lấy từng cái con đường, truyền khắp không tận hải vực, chấn kinh thiên hạ. Bát phương chư đảo to to nhỏ nhỏ thế lực đều triệt để chấn kinh. Có một chút thế lực còn không tin tưởng, chuyên môn phái người đến Xuất Vân Đảo dò xét một phen, nhìn thấy Xuất Vân Đảo một mảnh rách nát, bừa bộn thế là rốt cuộc tin tưởng. Ngũ đại đảo Xuất Vân Đảo, Vân thị gia tộc triệt để diệt vong, biến thành lịch sử. Người nào cũng không tiếp nhận cái này sự thật, nhất là những cái kia chuẩn bị liên hợp lại đối phó thần nông đảo người, càng là không dám tin tưởng. Đầu tiên liền là cơ thị nhất tộc, còn có vạn pháp hội. Cái kia cơ thị nhất tộc đại trưởng lão Cơ Không Truyền, xuất lính rất nhiều cơ thị nhất tộc nhân mã, cũng đã đi tới loạn tinh đảo mấy ngày, nhưng là vạn pháp hội vẫn không có cho ra một cách minh xác thái độ. Không có hoàn thành chuyện này, hắn cũng không thể cứ như vậy trở lại huyền hoàng đảo, thế là ngay ở loạn tinh đảo lưu lại lấy. Khi hắn biết được Khương thị nhất tộc diệt Xuất Vân Đảo thời điểm, 10 phần chấn kinh, 10 phần phẫn nộ, lập tức liền chuẩn bị dẫn người về huyền hoàng đảo bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là đúng lúc này, vạn pháp hội rốt cuộc tỏ thái độ, muốn liên hợp bát phương chư đảo thế lực cùng một chỗ tiêu diệt Khương thị nhất tộc. Toàn bộ vô tận hải vực, bởi vì Khương thị nhất tộc diệt Xuất Vân Đảo sự tình, nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí chuyện này truyền tới Trung ương Hoàng Triều, cũng chấn kinh triều chính. Bất quá bây giờ Trung ương Hoàng Triều cũng chính đang vì giang dịch giết chết Hoàng Phủ Đạo cùng An Dương công chúa sự tình đau đầu đây. Mà lúc này, giang dịch cũng đã quay trở về tới thần nông đảo. Về phần vũ phiến đảo, có 2 chiếc thiết xa chiến hạm ở, còn có rất nhiều cao thủ tỏa chấn, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Lần này bọn họ là khải hoàn mà về, toàn bộ thần nông đảo đều bộc phát ra kinh thiên động địa gieo hò, tất cả Khương thị nhất tộc người đều ở chúc mừng. Khương Vân Lam mang đến đại lượng linh thạch giải quyết triệt để gia tộc khẩn cấp. Không những như thế, đem nguyên bản thuộc về gia tộc linh mạch chiếm lấy trở về, còn diệt cường đại Xuất Vân Đảo, tức khắc đại đại cổ vũ Khương thị nhất tộc thế tức giận. Những cái kia tộc nhân, phảng phất thấy được thần nông đảo quật khởi, lại trở về cái kia huy hoàng tuế nguyệt. Duy nhất cùng lúc này thần nông đảo bầu không khí khác biệt địa phương, là cái kia vùng ngoại ô trang viên bên trong. Mấy vị kia bị cách chức, đưa đi dưỡng lão trưởng lão, đi qua những cái này thiên an dưỡng, ngoại trừ võ công bên ngoài cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc này cái này mấy vị trưởng lão cũng biết rõ Khương thị nhất tộc diệt Xuất Vân Đảo sự tình chấn kinh vô cùng, thế là tụ tập cùng một chỗ. Khương Vân Lam cái kia tiện nhân, không nghĩ đến còn có bản sự này, thế mà diệt Xuất Vân Đảo, đem Vân thị gia tộc tài phú toàn bộ cướp đoạt trở về, triệt để thu được tất cả tộc nhân tán thành, uy tín đại đại tăng lên. Tam trưởng lão trước tiên mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận. Nghe người phía dưới nói, nàng thúc giục thần nông đỉnh, lợi dụng thần nông đỉnh bên trong thước bích tất làm dạng dỡ trận, gia tốc thời gian tu luyện cũng đã thành công mở ra linh đài, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Ngũ trưởng lão nói ra, nàng lần này ra ngoài trên người mang theo thần nông đỉnh, nhất định là mượn nhờ thần nông đỉnh lực lượng mới thành công diệt Xuất Vân Đảo. Không sai. Khương Vân Lam coi như tu thành võ thánh cũng không diệt được Xuất Vân Đảo, chỉ có đạo khí thần nông đỉnh mới có thể đem Xuất Vân Đảo diệt, còn có cái kia giang dịch khẳng định cũng giúp không ít việc. Cái kia giang dịch, lang tử giã tâm, sở dĩ như thế trợ giúp Khương Vân Lam, khẳng định không an hảo tâm, nói không chừng là ở đánh thần nông đỉnh chủ ý. Đáng tiếc Khương Vân Lam cái này tiện nhân, hết sức tin tưởng hắn, sớm muộn phải hối hận. Đáng tiếc a, chúng ta võ công bị phế, chỉ có thể nhốt ở chỗ này tu dưỡng, cái gì cũng dám làm không được. Các ngươi yên tâm, chúng ta không có khả năng cứ tính như vậy. Lần này Khương Vân Lam diệt Xuất Vân Đảo là triệt để xông ra di thiên đại họa, khẳng định sẽ gặp đến bát phương chư đảo thảo phạt, hơn nữa cơ thị nhất tộc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tam trưởng lão lần nữa nói ra, tựa hồ đã có dự định. Đợi đến cơ thị nhất tộc giết đến tận thần nông đảo đến, chúng ta liền vung cánh vừa hô, dẫn đầu tộc nhân đầu hàng, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn ưu đãi, cũng không đến mức qua dạng này thời gian. Những cái này trưởng lão, cho dù võ công bị triệt để phế đi cũng không có bởi vậy dừng lại, vẫn như cũ không an hảo tâm, thế mà sinh ra ly kinh bản đạo ý nghĩ đến. Đây là bởi vì bọn họ đối với Khương Vân Lam cùng Giang Dịch cừu hận quá lớn, bản thân bất lực, thế là đành phải đem hy vọng gửi ở cơ thị nhất tộc trên người. Nhưng là ý nghĩ này quá ngây thơ, cơ thị nhất tộc là nhân vật gì, đó là ăn thịt người không nhả xương gia tộc, làm sao có thể sẽ thu lưu vô dụng phế vật đây. Bất quá bọn họ hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, sự tình có thể hay không dựa theo bọn họ tưởng tượng như thế, liền là một cái ẩn số. Tóm lại, chỉ cần có Giang Dịch ở, cho dù liều mạng cũng sẽ không nhường bọn họ đã được như nguyện. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Tu thành côn bằng. Khương thị nhất tộc diệt xuất vân đảo chấn kinh thiên hạ. Có người vui vẻ, có người sầu, toàn bộ vô tận hải vực, sóng lớn gần sóng. Thần nông đảo, một mảnh vui mừng. Những cái kia xuất vân đảo người bị áp giải đến thần nông đảo, toàn diện bị giáng chức trở thành nô lệ, làm lấy rất nhiều việc khổ cực. Một khi phản kháng, liền sẽ trấn áp, đánh giết. Đây là hai cái gia tộc ở giữa tranh đấu, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, không có cái gì dễ nói. Khương Vân Lam không có đuổi tận giết tuyệt, lưu bọn họ một cái mạng, cũng xem như trạch tâm nhân hậu. Bất quá nàng cũng biết rõ, Khương thị nhất tộc diệt xuất vân đảo tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, gặp bát phương chư đảo thảo phạt, cho nên nàng không dám xem thường, thế là liền đem Khương thị nhất tộc tất cả mạng lưới tình báo vận chuyển lại, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, Khương thị nhất tộc đều sẽ lập tức biết được tin tức. Khương thị nhất tộc ở vô tận hải vực bên trong truyền thừa lâu như vậy, tình báo cũng mười phần khổng lồ, đây cũng là nội tình một bộ phận. Bất quá thần nông đảo vẫn như cũ ở vào phong bế trạng thái, chu vi mười dặm hải vực đều phong tỏa, không có bất luận cái gì thuyền chỉ có thể tới gần. Đem tất cả sự tình đều an bài thỏa đáng sau đó, Khương Vân Lam chọn lựa số lớn tộc nhân tiến vào thần nông đỉnh. Lần nữa đem thước bích tức làm dạng dỡ trận thôi động, gia tốc thời gian bắt đầu tu luyện. Cái này thước bích tức làm dạng dỡ trận, linh thạch càng nhiều thời gian gia tốc lại càng nhanh. Hiện tại ta đem thời gian khống chế đến 30 lần tốc độ chảy bên ngoài một ngày, cái này thần nông đỉnh bên trong một tháng. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Dạng này một ngày cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch? Giang Dịch hỏi. Một ngày ít nhất cũng cần 50 vạn trung phẩm linh thạch. Chúng ta từ xuất vân đảo cướp lấy nhiều như vậy linh thạch, hoàn toàn có thể trèo chống mức tiêu hao này, không có vấn đề, cứ như vậy xử lý. Giang Dịch nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào đám người trên người. Các ngươi hiện tại cũng đã toàn bộ tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, nhất là Anh Ninh, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc. Ba người các ngươi càng là cũng đã đạt tới thoát thai hoán cốt đỉnh phong, ta cũng đã cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ tài nguyên, lần này bế quan khẳng định có thể thu hoạch được càng lớn đột phá. Thế là hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra vô số tu luyện tư nguyên đến toàn diện phân phát xuống dưới, mỗi người đều có phần. Tiếp theo tất cả mọi người đều riêng phần mình tìm địa phương tu luyện đi. Giang Dịch cũng ngồi xuống tiếp tục lĩnh hội nhân hoàng chân kinh, cùng lúc đó, hắn đem đại lượng hạ phẩm linh thạch lấy ra đến tế luyện cổ thần chiến kích. Hắn hiện tại thực lực, tuy nói cũng đã có thể một mình gánh vác một phương coi như là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu đều có thể giết chết, nhưng là vẫn có một chút không đủ. Cái này vô tận hải vực còn có so xuất vân đảo càng thêm cường đại thế lực, còn có càng thêm lợi hại võ thánh cường giả, khẳng định rất nhanh liền sẽ đụng tới, một khi đụng tới, hắn căn bản không địch lại. Nhưng là chỉ cần tu luyện đến lục tinh cổ thần tinh thần biến, vậy liền chân chính vấn đỉnh thiên hạ, cái thế vô địch. Cho nên hắn lần này bế quan chuẩn bị tận cố gắng lớn nhất cô đọng cổ thần chiến kích để cầu đột phá. Còn có nhân hoàng chân kinh cũng cần hao phí đại lượng thời gian đến lĩnh hội, chỉ cần đem côn bằng đồ đằng triệt để tu thành, vậy cũng sẽ biến vô cùng cường đại. Trước kia hắn không phải không tu luyện, mà là không có dư thừa thời gian tu luyện, hiện tại mượn nhờ thần nông đỉnh lực lượng, rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch trên người liền truyền lại ra trận trận cổ lão man hoang khí tức, từng đạo man văn ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở trên người, khí huyết bàng bạc, nồng nặc dọa người. Cùng lúc đó, cổ thần chiến kích không ngừng mà thôn phệ linh thạch, hấp thu linh lực, hướng về càng thêm cường đại trạng thái phát triển. Tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, cái này thần nông đỉnh, liền là 10 tháng trôi qua. Đột nhiên, một đạo cường hoành khí tức trùng thiên mà lên, linh lực bao phủ, hà quang bay vụt, khắp nơi tràn ngập yêu mị chi khí. Là anh Ninh, rốt cuộc triệt để đem cửu vĩ hồ đồ đằng tu thành, nhất cử xông phá gông cùm xiềng xích mở ra linh đài, tu thành cổ man cảnh giới. Lại qua mấy ngày, Lan Nhược Phi cũng thành công đột phá, siêu phàm nhập thánh. Ôn Hồng Ngọc thì là theo sát phía sau thu hoạch được đột phá. Bọn họ ba cái, không phụ sự mong đợi của mọi người, khổ tu 10 tháng thời gian, rốt cuộc đại công cáo thành, từ nay về sau, cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh, không dính khói lửa trần gian. Không chỉ có là bọn họ, Khương thị nhất tộc mấy cái tuyệt thế thiên tài, ở Khương Vân Lam đại lực vun trồng phía dưới, ban thưởng, huyền hoàng kim đan, cũng thành công siêu phàm nhập thánh. Cái khác thoát thai hoán cốt cao thủ thực lực càng là thu hoạch được tăng nhanh như gió tăng trưởng, ở đại lượng tu luyện tư nguyên phía dưới, càng là liên tục đột phá. Mà Khương Vân Lam, lợi dụng linh thạch không ngừng mà cô đọng thần nông đỉnh bên trong một tòa thần diệu trận pháp, đại công cáo thành thu hoạch được khổng lồ năng lượng quán trú, thế mà cũng thu được đột phá, đạt tới siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới. Không thể tưởng tượng nổi. Một kiện đạo khí, không có đơn giản như vậy, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, đem đủ loại đại trận nhau nhau cô đọng, tu luyện tất nhiên là tăng nhanh như gió. Đáng tiếc mức tiêu hao này quá kinh người, cho dù bọn họ đem xuất vân đảo dò xét, cũng không dám như vậy tiêu xài. Từ khi Khương thị nhất tộc xuống dốc sau đó, nhập không đủ xuất, phi thường khuyết thiếu linh thạch, liền cơ bản tu luyện cũng thành vấn đề, huống chi là thôi động thần nông đỉnh đây. Lúc này, Giang Dịch tu luyện địa phương đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức liền đem đám người bừng tỉnh nhao nhao nhìn sang, tức khắc liền thấy được trong hư không xuất hiện một đầu to lớn thần điểu. Đầu này thần điểu phi thường to lớn, toàn thân thần thái sáng láng, phi thường quang mang, phi thường lóa mắt. Một đôi to lớn cánh cơ hồ đem hư không hoàn toàn bao trùm, giống như đám mây che trời. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ cực độ hung hãn khí tức đập vào mặt, làm cho người toàn thân run rẩy. Đầu này thần điểu, thình lình chính là truyền thuyết bên trong côn bằng thánh thú, chí cao vô thượng đồ đằng tồn tại. Côn bằng vừa ra, hung uy cái thế, ai cũng tranh phong. Đây là Giang Dịch tu luyện khổ tu 10 tháng kết quả, hắn không ngừng mà lĩnh hội nhân hoàng chân kinh, lĩnh ngộ trong đó mỗi một cái chữ ý cảnh. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, sáng sớm ở lại liệt trương, hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông dấu. Mỗi một cái lời bác đại tinh thâm, hàm chứa chí cao vô thượng huyền diệu. Bất quá bây giờ, toàn diện đều bị Giang Dịch lĩnh hội, lý giải thấu triệt. Giang Dịch thân làm dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng, lại tăng thêm thái cổ man thần kinh, trong ấp đủ loại kỳ tư diệu tưởng, bắt đầu tìm hiểu đến từ hiểu cấp tốc vô cùng. Hắn một thanh nhân hoàng chân kinh lĩnh hội, liền triệt để đem trên người côn bằng đồ đằng ngưng tụ ra tạo thành hoàn chỉnh, trong một chớp mắt tối tăm bên trong một cỗ khổng lồ lực lượng phá vỡ hư không, giáng lâm đến hắn thể nội. Hắn lập tức cảm giác được bản thân tựa hồ nắm giữ một loại cường đại lực lượng, có thể từ thanh minh cho tới chín bơi, ngao du hư không, thu được một loại đại tự do, lớn tiêu sái. Tựa hồ thiên địa vạn vật đều hóa thành hư vô, so như bài trí, hoàn toàn nhốt không được hắn thân thể. Đây là một loại phi thường huyền diệu ý cảnh. Cái này Côn Bằng Thánh Thú, không hổ là hoang tộc cường đại nhất đồ đằng, thế mà cần 1000 đạo man văn mới có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, nếu là đổi thành những cái kia hoang tộc người, chỉ sợ khổ tu 100 năm đều không cách nào tu thành. Giang Dịch đem Côn Bằng đồ đằng thu vào, ở trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Trọn vẹn hao phí 10 tháng, tiêu hao đại lượng tu luyện tư nguyên, hắn rốt cuộc mới đem hắn triệt để tu thành, ở trong đó gian khổ, khó có thể tưởng tượng. Giang Dịch chúc mừng ngươi cuối cùng đem Côn Bằng đồ đằng triệt để tu thành. Đám người lập tức đi tới, Khương Vân Lam đầu tiên mở miệng nói ra. Mấy người các ngươi đều tu luyện tới siêu phàm nhập thánh. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, liền nhìn ra mỗi người tu vi đều rất có tiến bộ, tức khắc hài lòng vô cùng. Không sai. Cái này mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh thật là khó khăn trùng điệp. Hơi không cẩn thận liền sẽ có lo lắng tính mạng, cho nên chúng ta một mực cẩn thận từng ly từng tí tu luyện thẳng tới có tuyệt đối nắm chắc sau đó, mới nuốt huyền hoàng kim đan tiến hành đột phá. Lan Nhược Phi mở miệng nói ra. Chúng ta cũng là vừa mới đột phá không lâu, hiện tại cảm giác được thoải mái vô cùng, cả người cùng trước đó đều hoàn toàn không giống. Cái này huyền hoàng kim đan chính là cơ thể nhất tộc luyện chế. 60 năm tuế nguyệt mới có thể luyện ra một lò, vì cưới Khương Vân Lam cơ thì nhất tộc cực kỳ khẳng khái, đưa tới một lò huyền hoàng kim đan tổng cộng có 10 mai. Khương Vân Lam biết rõ anh Ninh, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc ba người muốn mượn nhờ lần này cơ hội đột phá siêu phàm nhập thánh sau đó, liền mỗi người cho bọn họ một mai huyền hoàng kim đan. Có cái này huyền hoàng kim đan, liền ổn thỏa rất nhiều. Ngươi cũng đột phá tu vi. Giang Dịch ánh mắt, lập tức rơi vào Khương Vân Lam trên người, hơi hơi kinh dị. Cái này cũng không có cái gì, cái này đạo khí thần nông đỉnh còn có rất nhiều thần năng, bất quá cần linh thạch quá khổng lồ, đừng nhìn chúng ta dò xét xuất vân đảo thu được nhiều như vậy linh thạch, nhưng là đối với một kiện đạo khí tới nói cũng không tính cái gì. Khương Vân Lam nói ra. Cái này thần nông đỉnh có rất nhiều cường đại trận pháp, chỉ dựa vào ta một người lực lượng căn bản trưởng khống không đến, cần rất nhiều võ thánh cường giả cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra to lớn thần uy. Chúng ta hiện ở chỗ này, hết thảy có cửu tôn võ thánh, nếu có đầy đủ linh thạch liền có thể cô đọng những cái này trận pháp, từ đó thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Đáng tiếc hiện tại, từ xuất vân đảo chiếm lấy linh thạch cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Trên người của ta linh thạch cũng tiêu hao hết. Giang Dịch cũng mở miệng nói ra. Cái này 10 tháng thời gian, hắn không những tu thành Côn Bằng đồ đằng còn không ngừng dùng linh thạch tế luyện cổ thần chiến kích, khiến cho cổ thần chiến kích uy lực đại tăng, so trung phẩm linh khí đều muốn lợi hại rất nhiều, chỉ sợ có thể so với thượng phẩm linh khí. Mà Giang Dịch trên trán ở cái kia năm khỏa tinh thần ấm ký bên cạnh cũng xuất hiện một cái tinh thần chi qua. Cái này tinh thần chi qua là thuộc về cổ thần đệ lục tinh, tinh thần biến. Hắn lực lượng cũng đạt tới 75 đầu tinh hà chi lực trình độ, cự ly 9981 đầu tinh hà chi lực chỉ kém 6 đầu. Cho nên trên người hắn tất cả linh thạch cơ hồ đều bị cổ thần chiến kích nuốt, lại biến thành kẻ nghèo hèn, hai tay áo thanh phong. Hiện tại hắn mới biết được cái này linh thạch là cỡ nào không khỏi tiêu hao. Cho dù cái này vô tận hải vực bên trong linh mạch rất nhiều, nhưng là cũng mười phần chân quý, bởi vì bất kể thế nào tu luyện đều cần linh thạch không thể. Đây là võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng, tu luyện nhu yếu phẩm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Loạn tinh đảo. Lần này bế quan, trừ bỏ Khương thị nhất tộc thường ngày tiêu hao, đám người cơ hồ đem từ xuất vân đảo chiếm lấy mà đến linh thạch tiêu hao hết. Ước chừng đây chính là vì cái gì cái này vô tận hải vực bên trong tranh đoạt linh mạch như thế kịch liệt nguyên nhân. Vô luận nắm giữ bao nhiêu linh thạch, tựa hồ cũng chê ít, cũng sẽ không thỏa mãn. Nhất là thần nông đỉnh loại này đạo khí, tiêu hao linh thạch thật sự là quá kinh người, bất quá đáng giá. Phen này tu luyện, mỗi người thực lực đều thu được tăng nhanh như gió tiến bộ. Nhất là Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Anh Ninh ba người thành công đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Giang Dịch lập tức cho bọn họ mỗi người một kiện hạ phẩm linh khí sử dụng, kể từ đó tất nhiên có thể độc đương một mặt, làm rất nhiều sự tình. Bởi vì không có linh thạch, tu luyện cũng không thể không dừng lại, đám người nhao nhao ra thần nông đỉnh. Bọn họ ở trong thần nông đỉnh tu luyện 10 tháng, nhưng là bên ngoài vẻn vẹn đi qua 10 ngày mà thôi. Cái này trong 10 ngày cũng không có người đối thần nông đảo phát động công kích, cũng không có người nháo sự. Mặt biển hết thảy đều gió bình sóng lặng. Bất quá đây chỉ là bão tố phía trước bình tĩnh mà thôi, toàn bộ vô tận hải vực, bầu không khí khẩn trương, sóng lớn gần sóng. Giang Dịch đã có xác thực tin tức truyền đến cơ thị nhất tộc chính thức cùng vạn pháp hội liên hợp, hiệu triệu bát phương chư đảo cường giả, tề tụ loạn tinh đảo, muốn thương thảo thảo phạt thần nông đảo đại kế, tất cả thế lực cơ hồ đều nhận lấy mời. Khương Vân Lam tiếp vào tình báo này sau đó, thần sắc biến ngưng trọng lên, lập tức liền đến cáo tri Giang Dịch. Nếu như vô tận hải vực bên trong thế lực thật liên hợp, chúng ta coi như hữu thần nông đỉnh nơi tay, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. A, bọn họ rút cuộc phải có đại động tác. Nhìn đến chúng ta diệt xuất vân đảo, nhưng rất nhiều thế lực đều sinh ra cảm giác nguy cơ, chó cùng rứt dậu, muốn thảo phạt thần nông đảo. Giang Dịch trên mặt không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này kết quả. Loạn tinh đảo sao? Nơi đó là vạn pháp hội địa bàn, những cái này thế lực vì thảo phạt thần nông đảo, chỉ sợ vẫn là hạ một phen quyết tâm, liền loại kia địa phương cũng dám đi. Cái kia loạn tinh đảo, thế nhưng là hải tặc ồ trộm cướp, ăn thịt người không nhà xương địa phương, người bình thường căn bản sẽ không đi nơi đó, bởi vì một khi bước lên loạn tinh đảo, rất có thể liền sẽ đem tính mệnh bàn giao ra ngoài. Bất quá lần này có cơ thì nhất tộc ở đây, vạn pháp hội người cho dù là hung tàn, cũng không dám làm loạn. Tóm lại, cái này vạn pháp hội ở vô tận hải vực bên trong quật khởi, cùng rất nhiều thế lực đều tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên đem thảo phạt đại hội định ở loạn tinh đảo cũng phi thường thích hợp. Những cái này thế lực trong đó có rất nhiều thế lực đều phụ thuộc vào cơ thị nhất tộc, cho nên tự nhiên sẽ hưởng ứng cơ thị nhất tộc hiệu triệu. Còn có một chút thế lực, trước kia vốn là cùng chúng ta Khương thị nhất tộc có cừu hận, về phần còn lại những cái kia thế lực, thì là muốn ở tiêu diệt thần nông đảo thời điểm, kiếm một chén canh thôi. Khương Vân Lam biết được phi thường rõ ràng, từng cái nói ra. Tường đổ mọi người đẩy sao, cái này to lớn tiện nghi làm sao có thể không chiếm đây. Giang Dịch trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, sau nửa ngày, hắn ánh mắt lóe lên, vừa rồi mở miệng nói ra. Nhìn đến chúng ta muốn đi một chuyến loạn tinh đảo. Ngươi có kế hoạch gì? Khương Vân Lam sững sờ. Ta kế hoạch liền là tiên hạ thủ vi cường. Giang Dịch thần sắc đột nhiên một cái biến lăng lệ, chém đinh chặt sắt mà nói ra. Những cái này thế lực không phải muốn mở thảo phạt đại hội sao? Long trọng như vậy sự tình, chúng ta làm sao có thể không đi đến một chút náo nhiệt đây? Giang Dịch trong lòng cũng biết rõ, những cái này thế lực một khi liên hợp lại tất nhiên mười phần đáng sợ. Tuyệt đối không thể ngốc ở trên thần nông đảo ngồi chờ chết, chờ đợi những cái này thế lực tiến đánh đến trước cửa đến, nói như vậy liền phi thường bị động, đến lúc đó đại quân áp cảnh cường địch vây công, song quyền nan địch tứ thủ thần nông đảo khẳng định liền giữ không được. Cho nên hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường trực tiếp giết tới loạn tinh đảo, phá hủy lần này thảo phạt đại hội. Vỡ nát cơ thì nhất tộc cùng vạn pháp hội kế hoạch, nhường những cái này thế lực không cách nào liên hợp lại. Cái kia loạn tinh đảo vô cùng nguy hiểm, trong đó cường giả như mây, hơn nữa những cái kia đi trước tham gia thảo phạt đại hội người đều là tuyệt thế cường giả, ngươi có nắm chắc sao? Khương Vân Lam có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, đi qua lần này bế quan tu vi, ta thực lực tăng lên không ít, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Giang Dịch trên người tản mát ra tự tin. Huống hồ lần này, chúng ta không xuất lính nhân mã đi trước, liền hai người chúng ta tiến về loạn tinh đảo, tốc chiến tốc thắng, cho dù là gặp được nguy hiểm gì, đào tẩu tuyệt đối là không có vấn đề. Tốt! Ước chừng hiện tại cũng không có cái gì càng biện pháp tốt, nếu như có thể đem những cái kia người đánh giết ở loạn tinh đảo, vậy liền sẽ cho tất cả thế lực trầm trọng một kích, đến lúc đó bọn họ lại muốn liên hợp lên, chỉ sợ liền không có khả năng. Khương Vân Lam gật gật đầu cũng phi thường quyết đoán. Nàng hiện tại tu thành siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không, tâm tính càng thêm không giống nhau, còn gì phải sợ. Hai người thương quyết định đến sau đó, thế là liền đem đám người triệu tập lại cẩn thận thông báo một phen, nhường bọn họ lưu lại tỏa trấn thần nông đảo để phòng dị biến phát sinh. Khương Vân Lam cũng đem gia tộc sự tình sắp xếp xong xuôi sau đó. Hai người liền bay lên đạp không mà đi. Chúng ta phi hành tốc độ, so thiết xa chiến hạm còn muốn nhanh một chút, ước chừng hai ngày liền có thể đến loạn tinh đảo, hoàn toàn kịp. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Giang Dịch hơi hơi gật đầu, ước chừng bay một giờ thời gian, hắn đột nhiên tâm thần khẽ động, lập tức thúc giục vừa mới tu thành côn bằng đồ đằng. Vù! Côn bằng thánh thú lập tức từ trên người hắn hiển hiện mà ra. Khiến cho hắn tốc độ một cách tăng vọt, phảng phất triệt để độn nhập đến dị độ không gian, phi thường thần kỳ. Mà đối với Khương Vân Lam tới nói, chỉ là một cái nháy mắt, Giang Dịch rồi xoay người về phía trước, biến mất ở nàng trước mắt. Nàng mãnh kinh, vội vàng dừng lại. Chẳng lẽ đây chính là côn bằng thánh thú diệu dụng? Mất một lúc, không khí phát sinh ba động, một đạo bóng người lấp lóe. Xuất hiện ở bên cạnh nàng chính là Giang Dịch. Sung sướng, thực sự là sung sướng, cái này mới là chân chính tự do tùy tâm sở dục. Giang Dịch kích động kêu lên. Cái này côn bằng thánh thú có thể để cho ta tốc độ tăng vọt vô số lần, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi năng lực, cơ hồ muốn đi nơi nào đều có thể. Hắn lần này thử nghiệm liền triệt để lĩnh ngộ được rất nhiều đồ vật. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục thôi động côn bằng đồ đằng, mà là thu vào, tiếp tục cùng lấy Khương Vân Lam cùng một chỗ phi hành. Cái này trên biển, vẫn như cũ trời trong gió nhẹ, gió xuân vạn dặm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút vô nhân đảo tự, còn có hành xử đội thuyền. Bất quá hai người không làm nửa phần dừng lại, không ngừng mà bay về phía trước. Hai ngày sau đó, bọn họ trước mắt, liền xuất hiện một mảnh hải vực. Cái này hải vực có rất nhiều hòn đảo chi chít khắp nơi, như tán loạn ở bầu trời đêm bên trong tinh thần đồng dạng, cảnh sắc khác lạ. Loạn tinh đảo, vì vậy mà gọi tên. Cái này cũng có tuyệt hảo phong thủy bảo địa, những cái này hòn đảo hiện ra trúc tinh phùng nguyệt tư thế, vần quanh chung quanh, khắp tứ phương. Cái này loạn tinh đảo to to nhỏ nhỏ hòn đảo cộng lại có 365 tòa nhiều, bất quá to lớn nhất vẫn là trung gian một tòa hòn đảo, đó là vạn pháp hội hạch tâm vị trí. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Hai người trông thấy loạn tinh đảo sau đó, tốc độ liền giảm chậm lại, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, miễn cho bị vạn pháp hội người phát hiện. Giang Dịch liếc nhìn lại. Liền trông thấy cái này loạn tinh đảo, vô số đội thuyền xuyên toa, từ tứ phía bát phương, hướng về trung gian to lớn nhất tòa kia hòn đảo mà đi. Những thuyền này chỉ, hiển nhiên liền là những cái kia đến đây tham gia thảo phạt đại hội người, lộn xộn đạp mà tới, tấp nập không dứt. Toàn bộ loạn tinh đảo lúc này lộ ra phi thường náo nhiệt. Cái này loạn tinh đảo, là không có bình dân bách tính, toàn bộ đều là hải tặc. Giết người không chớp mắt lưu manh, việc ác bất tận, nhiều vô cùng, đâu đâu cũng có bóng người đông đảo. Một cỗ hung sát khí tức trùng thiên mà lên, làm cho người sợ mất mật. Vô luận là người nào, một khi tới gần nơi này loạn tinh đảo, liền sẽ không tự chủ được sợ hãi, sợ hãi. Rất nhiều hòn đảo, đội thuyền đều cắm cờ đầu lâu xí theo chiều gió phất phới. Các đại thế lực cường giả chính đang không ngừng mà chạy đến loạn tinh đảo, hiển nhiên cự ly cách này thảo phạt đại hội còn có một chút thời gian. Khương Vân Lam nói ra. Giang Dịch ngươi nhìn, đó là bát đại thế gia Diêu gia nhân mã, đó là thần cơ đảo cự hình nha hàm. rất nhiều thế gia, còn có mấy đại hòn đảo người tựa hồ cũng đến. Vô tận hải vực tựa hồ có rất nhiều năm chưa từng có loại này thịnh sự, bây giờ vì đối phó chúng ta Khương thị nhất tộc thế mà xuất hiện. Khương Vân Lam trên mặt biểu lộ đặc sắc, không biết là nên may mắn hay là nên bi ai. Giang Dịch lập tức cảm ứng được cái này mỗi một con thuyền chỉ đều truyền lại ra một cỗ cường đại khí tức, hiển nhiên trong đó đều có lợi hại nhân vật. Những thuyền này chỉ không ngừng mà ở trong loạn tinh đảo xuyên toa, hành xử cuối cùng bỏ neo ở trung tâm tòa kia to lớn nhất hòn đảo, sau đó đi xuống đến rất nhiều người ảnh. A, chiếc thuyền kia là thuộc về cái nào thế lực? Đúng lúc này, Khương Vân Lam chỉ chính đang hành xử một chiếc thuyền lớn, phát ra nghi hoặc thanh âm. Giang Dịch tức khắc nhìn tới đột nhiên giật mình. Cư nhiên là Vạn Tông Minh. Giang Dịch lập tức liền nhìn ra đây là Vạn Tông Minh chấp pháp đường đội thuyền. Vạn Tông Minh người thế mà xuất hiện ở không tận hải vực, không thể tưởng tượng nổi. Vạn Tông Minh. Khương Vân Lam cũng là cả kinh, lập tức sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Vạn Tông Minh ở Ly Châu, vạn dặm xa xôi, chẳng lẽ cũng muốn đánh chúng ta Khương thị nhất tộc chủ ý. Cái này Vạn Tông Minh chấp pháp đường chính là Hồng Duy nhất trưởng quản, người này cũng là một cái thiên hữu người, còn thu được chân võ vương đạo thống, bây giờ cũng không biết tu luyện đến cao thâm bậc nào cảnh giới. Hắn xuất lính chấp pháp đường người đi tới vô tận hải vực, khẳng định không có đơn giản như vậy. Giang Dịch trầm giọng nói ra, đối với Hồng Duy nhất người này, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Ở Tây Xuyên thời điểm, hắn còn phi thường nhỏ yếu. Liền kiến thức qua Hồng Duy Nhất cường đại, rung động tâm linh. Hồng Duy Nhất ở trong lòng hắn cơ hồ lưu lại một cách vô địch hình tượng, không thể khinh thường. Bất quá bây giờ, hắn cũng không phải kẻ yếu, mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là cũng không e ngại, ngược lại ở bên trong tâm chỗ sâu, sinh sôi đi ra một cỗ nồng đậm chiến ý. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia thẳng đến chiếc thuyền kia cập bờ sau đó, mới rời. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Gặp nhau không quen biết. Giang Dịch tuyệt đối không nghĩ tới Vạn Tông Minh người thế mà lại xuất hiện ở loạn tinh đảo. Không những như thế, hắn còn cảm giác được Hồng Duy Nhất liền tại chiếc thuyền cập bờ sau đó. Liền bị Vạn Pháp Hội người tiếp dẫn mà đi. Lúc này các đại thế lực người chính đang từ tứ phía bát phương chạy đến loạn tinh đảo thảo phạt đại hội còn không có bắt đầu. Giang Dịch cùng Khương Vân Lam hai người cũng không cần phải lấy động thủ, mà là ẩn nấp ở trong hư không quan sát đến cái này loạn tinh đảo cách cục. Cái này loạn tinh đảo to to nhỏ nhỏ hòn đảo có chừng 360 năm tòa nhiều, mỗi một tòa hòn đảo đều có người tồn tại. Tu trúc khác biệt kiến trúc trở thành Vạn Pháp Hội một bộ phận. Giang Dịch nhìn thấy có chút hòn đảo là một tòa lại một tòa thủy lao, trong đó nhốt không ít tù phạm. Có chút hòn đảo là những cái kia Vạn Pháp Hội đệ tử chỗ cư trụ, mà có chút hòn đảo thì là tu luyện trường. Lúc này Giang Dịch ánh mắt rơi vào trong đó một tòa hòn đảo. Đây là Vạn Pháp Hội thu thập tình báo địa phương, rất nhiều bộ câu đưa tin. Ưng chuẩn, hải âu, từ tứ phía bát phương bay tới, không ngừng mà đem tin tức hội tụ tới. Cái này Vạn Pháp Hội thường xuyên cướp bóc, giết người, cướp của, nếu như tin tức không linh thông mà nói, không những không làm được những chuyện này còn sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở nơi này vô tận hải vực, vô luận là cách nào thế lực, đều có bản thân mạng lưới tình báo, trải rộng các phương. Giang Dịch, ngươi nhìn, nơi đó làm sao sẽ có một chiếc sắt thép thuyền hạm. Đúng lúc này, Khương Vân Lam chỉ trong đó một tòa hòn đảo, nghi ngờ nói ra. Giang Dịch lập tức nhìn sang, quả nhiên liền nhìn thấy một chiếc sắt thép thuyền hạm, thần sắc kinh hãi. Sắt thép thuyền hạm là trung ương hoàng triều quân thuyền trọng yếu quân khí trang bị, bất kỳ một cách nào thế lực đều không có khả năng mô phỏng được đi ra. Chiếc này sắt thép thuyền hạm xuất hiện ở loạn tinh đảo, không có chút nào nghi vấn, nhất định là Vạn Pháp Hội người cướp tới. Bất quá nhường Giang Dịch kinh hãi không phải cái này, mà là chiếc này sắt thép thuyền hạm, Giang Dịch hết sức quen thuộc, lại là hắn từ Kinh Đô cưới đến Thương Châu đến chiếc kia sắt thép thuyền hạm. Chiếc này sắt thép thuyền hạm, làm sao sẽ rơi xuống Vạn Pháp Hội trong tay? Giang Dịch nhíu mày, trong lòng vạn phần nghi hoặc, khẳng định có cái gì vấn đề. Thế nào? Khương Vân Lam trông thấy Giang Dịch biểu hiện trên mặt, mở miệng hỏi. Giang Dịch trầm ngâm một phen, thế là nhân tiện nói. Chiếc này sắt thép thuyền hạm, vốn là ta, bị ta đứng tại Thương Châu, không biết tại sao rơi xuống Vạn Pháp Hội trong tay. Ngươi trước ở đây bên trong tiếp tục chú ý các phương thế lực người, ta giáng lâm đi qua, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận. Khương Vân Lam gật gật đầu. Thế là Giang Dịch liền hướng về tòa kia hòn đảo bay đi. Cùng lúc đó, hắn đem ẩn núp chi thuật vận chuyển lên đến, không dám có một tơ một hào chủ quan. Bởi vì hắn cũng đã cảm nhận được tòa hòn đảo này có võ thánh cường giả khí tức tồn tại. Vù! Hắn tốc độ không chậm, mấy hơi thở ở giữa, liền nhích tới gần chiếc kia sắt thép thuyền hạm. Hắn lập tức phát hiện chiếc này sắt thép thuyền hạm tạp nham vô cùng. Rất nhiều địa phương đều xuất hiện rác rưởi bừa bộn một mảnh, hiển nhiên gặp đến mãnh liệt công kích, phát sinh một phen chiến loạn. Rất nhiều địa phương còn có chưa vết máu khô khốc, huyết tinh xông vào mũi, chứng minh chiếc này sắt thép thuyền hạm cũng là mới vừa cướp tới không có bao lâu. Bất quá thuyền hạm, không có một ai. Giang Dịch lập tức giáng lâm đến ở trên đảo, sau đó liền nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn thân ảnh lói lên trốn vào trong rừng rậm. Chỉ thấy bảy, tám cái khôi ngô cường tráng, tướng mạo hung ác Vạn Pháp Hội đệ tử đi tới, vừa đi, một bên nói chuyện với nhau. Lần này ra ngoài, không nghĩ tới lại có lớn như vậy thu hoạch, không những cướp đoạt đến Trung ương Hoàng Triều một chiếc sắt thép thuyền hạm, còn bắt được một đầu đại ngư. Một cái Vạn Pháp Hội đệ tử hưng phấn nói ra. Không sai. Đây chính là Trung ương Hoàng Triều đường đường Thái Sư Nữ Nhi, gọi là cái gì Bàng Thu Uyển, dáng dấp thực sự là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa. Một cái khác Vạn Pháp Hội đệ tử trong mắt lộ ra dâm tà quang mang, tiếp lấy lại mở đi xuống dưới. Đáng tiếc nữ tử này đã bị Lăng Phong thiếu gia nhìn chúng, đồng thời tự mình hạ lệnh, nhường chúng ta đem người đưa đến nơi đây. Lăng Phong thiếu gia là phó hội trưởng nhi tử, chúng ta cũng không dám chống lại hắn mệnh lệnh, đáng giận. Yên tâm. Chúng ta nghe Lăng Phong thiếu gia mệnh lệnh làm việc, đưa tới một cái như vậy đại mỹ nhân, Lăng Phong thiếu gia khẳng định sẽ không bạc đãi chúng ta, tất có trọng thưởng. Hơn nữa, Lăng Phong thiếu gia tính tình các ngươi cũng là biết rõ, chờ hắn chơi chán sau đó, khẳng định sẽ cho chúng ta nếm thử một chút. Nói cũng phải, vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, lần này các phương thế lực tề tụ loạn tinh đảo thương lượng thảo phạt thần nông đảo đại kế, việc này một thành, vậy chúng ta Vạn Pháp Hội liền sẽ đem Khương thị nhất tộc chiếm lấy uy chấn thiên hạ. Chúng ta Vạn Pháp Hội rất nhanh liền có thể trở thành vô tận hải vực chủ làm thịt, đến lúc đó liền có thể muốn làm gì thì làm, đồng thời giết trở lại Trung ương Hoàng Triều, vì báo năm đó gặp truy sát mối thù. Mấy cái này Vạn Pháp Hội đệ tử toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí, hung ác vô cùng, đều là đã từng Trung ương Hoàng Triều hiển hách nổi danh đạo phỉ, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, cho nên gặp đến quan phủ lùng bắt, cùng đường mạt lộ phía dưới, mới đi tới vô tận hải vực, gia nhập Vạn Pháp Hội. Bởi vậy bọn họ đối với Trung ương Hoàng Triều cừu hận mười phần to lớn, đang vây công chiếc này sắt thép thuyền hạm thời điểm, đem thuyền mấy trăm người toàn diện đều giết chết, thi thể ném xuống biển cho cá ăn, chỉ lưu lại Bàng Thu Uyển một người. Bàng Thu Uyển là thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trong tay lại có hạ phẩm linh khí, sơn hà đồ, bình thường cao thủ đều không làm gì được nàng. Bất quá mấy người này đều là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ, trong đó còn có một tôn bán thánh, nhiều người thế nặng đối với một tôn niệm tu tới nói phi thường bất lợi, bởi vậy phế đi một phen công phu mới đem Bàng Thu Uyển thành công bắt. Cái gì? Bàng Thu Uyển thế mà bị bắt được loạn tinh đảo đến? Giang Dịch nghe được như thế, giật nảy cả mình, cùng lúc đó trên mặt lộ ra đến ngập trời sát cơ, không chút do dự liền phát sát ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nhảy ra, duỗi ra tay phải, một cái hướng về mấy người này bao phủ tới, cường đại lực lượng, đem không trung trùng kích được liên tục chấn động, chu vi trăm bước, cát bay đá chạy, cuồng phong thổi loạn. Không được. Mấy người này lập tức có một loại ngạt thở cảm giác, sắc mặt đại biến, vội vàng bộc phát ra toàn thân chân khí lực lượng, ý đồ né tránh. Nhưng là đã chậm. Bọn họ lực lượng ở trước mặt Giang Dịch không chịu nổi một kích, không có ý nghĩa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mấy cái này vạn pháp hội đệ tử ở linh lực rào sát phía dưới, nhục thân nhao nhao sụp đổ, ngay tại chỗ chết thảm. Sưu linh chi thuật. Tiếp lấy Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, liền bóp lại cuối cùng một người đầu, sau đó triển khai sưu linh chi thuật. Vẹn vẹn một cái hô hấp. Người này liền thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong, mà Giang Dịch thì là thu được hắn toàn bộ ký ức, lập tức biết rõ đám người này lời nói không ngoa, Bàng Thu Uyển thật rơi vào bọn họ trong tay, đồng thời đưa đến Lăng Phong thiếu gia phủ đệ. Tòa hòn đảo này liền là Lăng Phong thiếu gia phủ đệ. Mà cái này Lăng Phong thiếu gia thì là Vạn Pháp hội phó hội trưởng Lăng Thiên Hùng nhi tử, ở trong Vạn Pháp hội địa vị cao vô cùng, cơ hồ là muốn thứ gì đều sẽ hô chi tắc đến. Bất quá hắn to lớn nhất yêu thích thì là nữ sắc, chỉ cần Vạn Pháp hội đệ tử ra ngoài làm việc, bắt được dáng dấp không tệ nữ tử, đưa đến hắn phủ đệ đến đều sẽ đạt được trọng thưởng. Bàng Thu Uyển không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên một người ra biển mà đến, bất hạnh gặp Vạn Pháp hội đệ tử, thế là liền gặp đến tập kích, bị bắt được cái này loạn tinh đảo đến. Giang Dịch rõ ràng tất cả những thứ này, không chút do dự, lập tức liền dựa theo cái này Vạn Pháp hội đệ tử ký ức, hướng tòa hòn đảo này chỗ sâu chạy như bay. Tòa hòn đảo này chỗ sâu, tu kiến phải có rất nhiều phòng ốt, cung điện san sát, sân khấu ca đài. Lộng lấy xa hoa, giống như là hoàng thất hành trình cung. Người nào dám xông vào Hải Thiên Phủ? Rất nhiều Vạn Pháp hội đệ tử trông thấy Lăng Không phi hành Giang Dịch, sắc mặt biến đổi, lập tức phát ra trách mắng thanh âm. Nhưng là bọn họ lời nói vừa mới nói xong, liền nhao nhao ngã trên mặt đất, đầu người rơi xuống đất chết. Trong nháy mắt, liền là hơn trăm người chết ở Giang Dịch trên tay. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền gặp đến đánh giết, chết oan chết uổng. Vù! Giang Dịch trong điện quang hỏa thạch liền rơi vào một tòa to lớn trước cung điện, lập tức nghe được bên trong truyền đến quát mắng thanh âm này chính là thuộc về Bàng Thu Uyển. Một cái tướng mạo trắng nõn, âm khí âm ao nam tử, ý đồ đối với nàng thi bảo. Ầm! Đột nhiên, đại môn bị một cỗ đại lực chấn động đến vỡ nát ra, Giang Dịch trực tiếp phá cửa mà vào. Người nào? Lăng Phong thiếu gia bỗng nhiên quay đầu đến, mặt mũi tràn đầy nộ ý, lại có người dám xấu hắn chuyện tốt, không muốn mệnh. Nhưng là ngay ở hắn quay đầu đến, còn không có kịp thấy rõ ràng người tới diện mạo, thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, toàn thân phá vỡ ra đến. Máu tươi chảy đầm đìa kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền chết. Ngươi là... Bàng Thu Uyển vội vàng chỉnh lý trên người lộn xộn quần áo, rốt cuộc thở dài một hơi, như trọng thích phụ tiếp lấy ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này Giang Dịch trên mặt không có mang theo thiên diện cụ, mà là lúc đầu mặt mũi Bàng Thu Uyển trong lúc nhất thời cũng không có đem Giang Dịch nhận ra. Bởi vì hắn cùng Giang Dịch không có chút nào liên quan, một cái chưa từng gặp mặt người, làm sao sẽ tới cứu hắn? Ta là Giang Dịch. Giang Dịch trông thấy Bàng Thu Uyển cũng không lo ngại, bản thân cứu vớt được coi như kịp thời, rốt cuộc để xuống. Ngươi là Giang Dịch. Bàng Thu Uyển sững sờ. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở loạn tinh đảo, xuất thủ cứu vớt ta? Bởi vì ngươi đã giúp ta, Bàng Thái Sư cũng đối ta có một chút ân tình, cho nên mới cứu ngươi. Giang Dịch không có đem chân tướng nói ra, bởi vì Bàng Thu Uyển hiển nhiên còn không biết hắn liền là Ly Phong, cũng không biết Hoàng Phủ Đạo đã bị hắn giết, nếu không liền sẽ không là cái dạng này. Có chút sự tình được từ từ sẽ đến. Bàng Thu Uyển nghe được lời này càng thêm nghi ngờ, còn muốn hỏi cái gì, nhưng là đúng lúc này. một đạo cường đại khí tức chợt giáng lâm, hiển nhiên là Giang Dịch trước đó liền đã cảm ứng được cái này tôn võ thánh cường giả khí tức. Vù! Tôn này võ thánh cường giả là một cái dáng người cao lớn uy vũ trung niên nhân, hắn một cái rơi xuống Lăng Phong thiếu gia bên cạnh thi thể, sắc mặt đại biến, phát ra khó có thể tin la hét. Lăng Phong thiếu gia! Đáng tiếc Lăng Phong thiếu gia đã chết được không thể lại chết rồi, không nhúc nhích, đáp lại hắn là Giang Dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Thảo phạt đại hội. Không cần kêu nữa, hắn cũng sớm đã chết. Giang Dịch đi ra, mở miệng nói ra. Bàng Thu Uyển theo sát phía sau. Nàng nhận biết tôn này võ thánh cường giả, chính là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít tốc cảnh giới, liền là hắn cướp đi bản thân hạ phẩm linh khí, Sơn Hà Đồ, đồng thời phong bế nàng niệm lực, không sau đó, cái kia Lăng Phong thiếu gia lại dám đối với nàng làm loạn. Là ngươi giết Lăng Phong thiếu gia. Ngươi đáng chết. Tôn này võ thánh cường giả lăng lệ ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tức khắc lộ ra ngập trời lửa giận, toàn thân cỏ rửa ra nồng đậm hung ác chi khí, đây là giết không biết bao nhiêu người, ngưng tụ ra sát khí, phi thường khủng bố. Giết! Trong khoảnh khắc, hắn liền xuất thủ bước ra một bước, hướng về Giang Dịch xông tới giết, cường đại linh lực, đem mặt đất đều chấn động đến tầng tầng phá vỡ ra đến. Cẩn thận! Bàng Thu Uyển lập tức nhắc nhở. Nhưng là nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy Giang Dịch đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, tay phải đột nhiên nhô ra, một cách liền đem đối phương tất cả linh lực xé sách, phá vỡ kéo khô mục dường như, phá diệt tất cả, sau đó phong khinh vân đạm, một thanh nắm được đối phương cổ. Cái gì? Bàng Thu Uyển giật nảy cả mình, đây chính là võ thánh cường giả à, thế mà như thế một cách liền bị bắt giữ, khó có thể tin. Nàng đã sớm nghe nói qua cái này Giang Dịch mười phần lợi hại, ở Ly Châu giết chết uy võ hầu, danh tiếng vang xa triều đình, rất nhiều quan viên nghe được tên hắn đều run rẩy kinh hãi, bất quá ngược lại là có không ít người muốn giết cho thống khoái. Lúc này Bàng Thu Uyển mới biết được. Người này tuyệt không phải là hư danh, là khủng bố cỡ nào. Đáng chết. Tôn này võ thánh cường giả làm sao có thể thúc thủ chịu chói cứ như vậy nhận mệnh. Hắn một tiếng hét lên, soạt trên người tức khắc bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, Sơn Hà Đồ xuất hiện, hướng về hắn tiến hành hung mãnh công kích. Đương đương đương. Nhưng là Giang Dịch không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể như hùng kỳ đại sơn, nguy nga sừng sững, mặc cho cái này, Sơn Hà Đồ, như thế nào công kích, đều dung chuyển không được hắn mảy may. Đây chính là hắn ở thần nông đỉnh khổ tu 10 tháng lấy được thành quả, hắn một thanh cái kia côn bằng đồ đằng tu thành, nhục thân liền biến trước đó chưa từng có điêu luyện, hạ phẩm linh khí đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Người người người! Ngươi không phải người. Tôn này võ thánh cường giả trông thấy một màn này, giống như gặp phượng đồng dạng, đơn giản muốn bị dọa chết tươi, toàn thân phát lạnh. Răng rắc. Kế tiếp sát na, Giang Dịch năm ngón tay bóp, liền bóp nát hắn cổ, đem hắn tính mệnh chung kết. Cái kia, Sơn Hà Đồ tức khắc rơi ở trong tay Giang Dịch. Đem các ngươi Sơn Hà Đồ thu trở về, đừng có lại làm mất rồi. Giang Dịch nói xong, liền cất bước tiến lên. Bàng Thu Uyển tiếp nhận Sơn Hà Đồ, kinh ngạc nhìn Giang Dịch bóng lưng, trong một chớp mắt, trong óc linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ở Quỳnh Châu, là ngươi đã cứu ta. Nàng trong miệng nỉ non, tiếng như rồi mũi, trên mặt lại hết sức khẳng định. Bởi vì Giang Dịch võ niệm đồng tu, không những võ công lợi hại, niệm lực cũng mười phần cao thâm, cái này bóng lưng hoàn toàn cùng nàng ký ức hôn hợp lại cùng nhau. Bất quá lúc này, nàng lại nghĩ tới Ly Phong, không khỏi nhíu mày, trong lòng xuất hiện mới nghi hoặc. Nàng lập tức đi theo. Cái này, Hải Thiên Phủ, biến cố, đã đưa tới Vạn Pháp Hội chủ ý. Giờ này khắc này, rất nhiều đội thuyền từ tứ phía bát phương xông tới, xung quanh vài tòa hòn đảo, vân khí trùng thiên, mấy đạo bóng người chân đạp hư không, giáng lâm tới. Không được. Giang Dịch, ngươi vừa mới động thủ giết người, cứu vớt với ta, cũng đã kinh động đến vạn pháp hội người, hiện tại chúng ta cũng đã bị bao vây, không những như thế, có rất nhiều võ thánh cường giả chính đang giáng lâm tới, ở nơi này loạn tinh đảo, vạn pháp hội người đông thế mạnh, chúng ta như thế nào có thể đào thoát ra ngoài. Bàng Thu Uyển lúc này cũng đã triệt để khôi phục lực lượng trong một chớp mắt, nàng liền cảm ứng được chung quanh tất cả, sắc mặt đại biến, có một loại lên trời không đường, ra đồng không cửa cảm giác. Nhiều người như vậy, lại tăng thêm nhiều như vậy võ thánh cường giả, cho dù là làm sao lợi hại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Muốn từ cách này loạn tinh đảo đào thoát ra ngoài, đơn giản so còn khó hơn lên trời. Nàng tức khắc có một loại liên lụy Giang Dịch ý nghĩ, trên mặt lộ ra thật sâu áy náy. Trốn. Lời nói thật nói cho ngươi, ta lần này đi tới loạn tinh đảo, liền là tới giết người, lúc đầu còn muốn các loại lại động thủ, nhưng là hiện tại tất nhiên bại lộ, vậy liền không cần chờ, hiện tại ta liền đại khai sát giới. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, trên mặt không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ ra đến một cỗ nồng đậm sát cơ, vô biên khí thế tản ra, phong vân biến sắc. Ngươi! Bàng Thu Uyển nhìn xem Giang Dịch, lập tức lấy làm kinh hãi. Người nào dám ở loạn tinh đảo dương oai? Cho ta cầm mạng đến. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thiên địa một mảnh tiêu điều, bao phủ ở một cỗ kinh khủng khí lãng. Đây là một tôn siêu phàm nhập thánh đệ nhị trọng ly địa phi không cường giả, hắn ánh mắt lập tức liền khóa được Giang Dịch hai người. Sau đó năm ngón tay mở ra, căn căn đứng thẳng, linh lực ở trong đó vần quanh, hàng giết mà xuống. Ầm vang. Tức khắc một tôn to lớn trường ấm, liền xuất hiện ở hai người trước mặt, oanh sát mà tới, kinh khí bạo tạc, làm cho người ngạt thở. Hừ. Tự tìm cách chết. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, chợt một quyền, ầm. Tôn này cử trưởng lập tức bị oanh vỡ đi ra, sau đó vung tay lên một cái. Đổ long đao, sưu. Một cỗ trùng trùng điệp điệp niệm lực bao phủ mà ra, ngưng tụ trở thành một chuôi cử đao, cái này cử đao tản mát ra long hồn oan tử khí tức, sát khí vô biên, nháy mắt xuất hiện ở đối phương trước mặt, chợt chém một cái, xoẹt. Tôn này siêu phàm nhập thánh để nhị ly địa phi không cường giả, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị đổ long đao chảm phá ra, huyết vẩy chân trời. Đồ long đao là phục long quyết bên trong hung tàn nhất công kích thủ đoạn, lấy Giang Dịch niệm lực tạo nghệ thi triển mà ra, chém giết một tôn ly địa phi không cường giả, cũng dư xài. Bàng Thu Uyển nhìn thấy một màn này, đơn giản bị sợ ngây người. Tiếp theo, Giang Dịch mang theo Bàng Thu Uyển, một đường đánh giết, đạp trên thi thể và huyết tinh, đón kêu rên cùng kêu thảm, không ngừng hướng về phía trước mà đi. Bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản hắn bước chân, vô luận là người nào ở trước mặt hắn đều là một cái chữ chết. Những cái kia võ thánh cường giả linh đài thì là bị hắn toàn diện thu lấy, dùng để tế luyện cổ thần chiến kích. Vù! Đúng lúc này, Khương Vân Lam giáng lâm xuống, đầu tiên là nhìn Bàng Thu Uyển một cái, tiếp lấy đối Giang Dịch nói ra. Bát phương chư đảo người cũng đã toàn bộ đến đông đủ, thảo phạt đại hội bắt đầu. Rất tốt. Hiện tại ta ở chỗ này đại sát đặc sát, cũng đã triệt để kinh động đến vạn pháp hội, vậy liền không cần đợi thêm nữa, trực tiếp giết tới chính là. Giang Dịch lãnh khốc nói ra, sau đó ánh mắt rơi vào Bàng Thu Uyển trên người. Nàng là ta một cách bằng hữu, ta vừa mới cứu được nàng, ngươi trước để cho nàng tiến vào thần nông đỉnh. Khương Vân Lam lập tức vận chuyển thần nông đỉnh, vung tay lên, một đạo quang mang bao phủ Bàng Thu Uyển, Bàng Thu Uyển liền tiến vào thần nông đỉnh. Tiếp lấy hai người đằng không mà lên, hướng loạn tinh đảo trung tâm tòa kia to lớn hòn đảo bay đi. Lúc này toàn bộ loạn tinh đảo cũng đã loạn thành một mảnh, tất cả vạn pháp hội đệ tử đều rối rít hành động, mặt biển, vô số đội thuyền qua lại xuyên toa. Cùng lúc đó thảo phạt đại hội cũng đã chính thức mở ra. Ở loạn tinh đảo trung tâm trên hòn đảo có một tòa to lớn khí phái đại điện. Từ trên bầu trời nhìn lại, cái này đại điện là một cái to lớn đầu lâu hình dạng kinh khủng phi thường. Cái này đại điện, không còn chỗ ngồi, đâu đâu cũng có bóng người. Trong đó có rất nhiều người khí tức thâm trầm, uy nghiêm vô biên, đều là vô tận hải vực bên trong một phương thế lực chi chủ, nắm giữ lấy to lớn quyền hành, run một cái chân, liền có thể nhấc lên kinh đào hải lãng đến. Cơ thị nhất tộc đại trưởng lão Cơ Không Truyền, ngồi ngay ngắn ở cầm đầu một chương tòa ghế dựa, tại hắn bên cạnh, là tiên thiên đạo môn truyền nhân, Nhiễm Vân Thượng Nhân. Hắn sau lưng thì là đứng đấy mấy chục cái cơ thị nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Mà ngồi ở Cơ Không Truyền xung quanh thì là bát đại thế gia người, cùng thần cơ đảo, đỉnh băng đảo, tinh nguyệt nói, lôi phong đảo người. Hồng duy nhất cũng ngồi ở cầm đầu một chương tòa ghế dựa, tựa hồ đại diện toàn quyền vạn tông minh mà đến, rất nhiều người đều âm thầm đánh giá hắn, đều có đăm chiêu. Chư vị đường xa mà đến, khiến loạn tinh đảo quý khách đến nhà, ngồi xuống. Lúc này mở miệng nói chuyện, thình lình chính là vạn pháp hội phó hội trưởng, Lăng Thiên Hùng, hắn thanh âm mười phần hùng vĩ, uy nghiêm. Hiển nhiên hắn còn không biết bản thân nhi tử cũng đã bị người giết, nếu không liền sẽ không như thế an an ổn ổn ngồi ở nơi này, chủ trì thảo phạt đại hội. Lần này thảo phạt đại hội chính là từ Lăng Thiên Hùng chủ trì, hắn đã từng cũng là một cái nhân vật hung ác, là trung ương hoàng triều uy danh hiển hách giang dương đại đạo, tán loạn mấy chục cái châu bớt, giết chết vô số quan viên cùng tướng lính, thậm chí có mấy cái châu bớt tổng đốc đều bị hắn giết chết, sở tác sở vi chấn kinh triều chính, bởi vì mà trở thành trung ương hoàng triều trọng điểm truy nã đối tượng. Đáng tiếc trung ương hoàng triều không thể đem hắn bắt lấy, trói lại, hiện tại hơn 10 năm đi qua, hắn tu luyện có thành tựu, dung thân biến đổi, trở thành vạn pháp hội phó hội trưởng, cao cao tại thượng. Về phần cách này vạn pháp hội hội trưởng, thì là một cái thần bí nhân vật, cho tới bây giờ không có người gặp qua, chỉ nghe hắn tiếng không gặp người, vạn pháp hội to to nhỏ nhỏ sự tình, đều là toàn quyền do Lăng Thiên Hùng phụ trách. Đây cũng là vì cái gì, hắn nhi tử Lăng Phong thiếu gia như thế bá đạo nguyên nhân, khiến tất cả vạn pháp hội đệ tử đủ kiểu nịnh nọt. Lần này bát phương chư đạo thế lực, có thể tương ứng vạn pháp hội hiệu triệu, tề tụ loạn tinh đạo, đây là trước đó chưa từng có thỉnh sự, rất tốt. Lăng Thiên Hùng ánh mắt đảo qua toàn trường, hài lòng gật đầu tiếp tục nói ra. Nói nhảm ta cũng không cần nhiều lời. Lần này mời chư vị đường xa mà đến chính là vì thảo phạt thần nông đảo, không biết các vị thấy thế nào. Không có cái gì dễ nói, Khương thị nhất tộc không kiêng nể gì cả, làm sằng làm bậy, nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới được. Lúc này mở miệng nói chuyện, là đến từ thần cơ đảo một vị thái thượng trưởng lão. Người này đang là ở Ly Châu truy sát Giang Dịch, dẫn đến Giang Dịch rơi xuống vách núi, lưu lạc đến Đại Hoang Chu Hoàng Thiên. Chúng ta mặc môn một vị thái thượng trưởng lão đi trước thần nông đảo chúc mừng, lại bị giết chết, quả thực là đáng giận, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Lần này thảo phạt thần nông đảo, xu thế tất thành, chúng ta mặc môn sẽ vì chư vị cung cấp kiên cố nhất thuyền hạm cùng đủ loại vũ khí, tất nhiên có thể nhất cử đem thần nông đảo cướp lấy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Trực tiếp giết ra. Lần này mặt môn người cầm đầu cũng không phải là Chu Hoàng Thiên, mà là mặt khác một tôn thái thượng trưởng lão, nắm giữ dược tiên đề tam cảnh tá thi hoàn dương tu vi, gọi lại Cơ Tâm Tử. Cái này Cơ Tâm Tử ở trong mặt môn địa phương cao vô cùng, đông đảo thái thượng trưởng lão đều là lấy cầm đầu. Lần này mặt môn thái thượng trưởng lão Trường Xuân tiểu tử chết ở thần nông đảo, đây là kinh thiên động địa đại sự, thế là trưởng môn liền phái Cơ Tâm Tử tự mình đến loạn tinh đảo đến xử lý chuyện này. Bất quá Chu Hoàng Thiên mặc dù không phải thủ lĩnh, nhưng là cũng có to lớn quyền nói chuyện, hắn nói ra lời cũng có thể đại biểu cho mặt môn ý tứ. Chúng ta Diêu thị nhất tộc đệ tử ngày đó cũng chết ở thần nông đảo, bị cái kia gọi là Giang Dịch người tàn nhẫn giết chết, bậc này ma đầu, không gì không làm bậy, nhất định phải mau chóng giết chết mới được. Đúng lúc này, Bát Đại Thế Gia, Diêu Thị nhất tộc người cũng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hung dữ nói ra. Vô tận hải vực cái này mấy trăm năm đến nay, lấy Bát Đại Thế Gia, Ngũ Đại Đạo cầm đầu, lẫn nhau chế ước, thống trị vô tận hải vực. Hiện tại Khương Thị nhất tộc vô duyên vô cớ địa diệt xuất Vân Đảo, triệt để phá vỡ cái này cân bằng, quả thực là dụng ý khó dò, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, muốn làm gì thì làm, nhất định phải chịu trừng phạt mới được. Cơ Không Truyền lạnh như băng nói ra. Môi hở răng lạnh, nếu như tiếp tục dung túng Khương Thị nhất tộc sở tác sở vi, cái kia đang ngồi chư vị, thì có khả năng trở thành cái thứ hai xuất Vân Đảo. Khương Thị nhất tộc chính là nhân hoàng hậu ruột, truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt, nội tình hùng hậu, như thế cổ lão thế gia cũng không phải dễ dàng như vậy nói diệt liền diệt. Không sai. Khương Thị nhất tộc thế nhưng là có đạo khí thần nông đỉnh tồn tại, đó là thượng cổ nhân hoàng mở ra thánh vương triều trấn áp khí vận đồ vật, một khi thôi động đi ra, vậy liền kinh khủng, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản được. Khương Thị nhất tộc những năm này mặc dù sa sút, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, có thể diệt đi suốt Vân Đảo, liền không đơn giản, không muốn đến lúc đó tan tác mà tán, nháo cái cười nhạo trở thành người trong thiên hạ trò cười. Hừ, ta xem lần này thảo phạt đại hội căn bản chính là cười nhạo, lời nói vô căn cứ. Khương Thị nhất tộc cho dù là không ăn thua, chỉ cần hữu thần nông đỉnh ở địa vị liền không thể dung chuyển, vĩnh viễn đều là Bát Đại Thế Gia một trong. Lúc này cũng có một chút thế lực phát biểu lo lắng, cũng không xem trọng lần này bát phương chư đảo tề tụ loạn tinh đảo thảo phạt thần nông đảo sự tình. Còn có một chút thế lực tỉnh táo ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa, trầm mặc không nói. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, đã không duy trì cũng không phản đối, thờ ơ lạnh nhạt, không biết là cái dạng gì tâm lý. Có lẽ bọn họ cùng Khương Thị nhất tộc tự mình có một chút giao tình, cũng có lẽ diệt đi thần nông đảo bọn họ cũng không thu hoạch được chỗ tốt gì. Tóm lại, đến đây tham gia thảo phạt đại hội người, các phương thế lực, ai cũng không phải đầu ngốc, trong lòng đều có một thanh bàn tính, đang âm thầm tiến hành tính toán. Bất quá rất nhiều thế lực giã tâm bừng bừng, lại tăng thêm Giang Dịch ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, bắt chẹp bọn họ linh thạch sự tình, khiến bọn họ phi thường bất mãn, quần tình xúc động phẫn nộ, bởi vậy vẫn có tuyệt đại bộ phận thế lực duy trì thảo phạt thần nông đảo. Ước chừng bọn họ kiêng kỵ nhất liền là đạo khí thần nông đỉnh. Đây là một cái vấn đề nghiêm trọng cho người không thể không lo lắng. Mọi người yên tâm, Khương Thị nhất tộc có đạo khí, chúng ta Cơ Thị nhất tộc cũng có đạo khí, đến lúc đó thảo phạt thần nông đảo thời điểm, chúng ta Cơ Thị nhất tộc gia chủ liền sẽ mang theo đạo khí giáng lâm trợ giúp mọi người ngăn lại thần nông đỉnh. Cơ Không Truyền lời thề son sắt nói ra. Lời này vừa ra chấn kinh tứ tọa. Cơ Không Truyền lời nói này không giống như là giả, bởi vì Cơ Thị nhất tộc đại công tử Cơ Huyền Quang còn có rất nhiều tộc nhân đều chết ở trong tay Giang Dịch, thù hận lớn như vậy, không có khả năng cứ tính như vậy, thảo phạt thần nông đảo quyết tâm tất nhiên so bất kỳ một cách nào thế lực đều muốn cường liệt nhiều. Chúng ta Vạn Pháp Hội cũng có đạo khí, đến lúc đó chúng ta hội trưởng đại nhân cũng sẽ tự mình giáng lâm, thế nào các vị, các ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Lăng Thiên Hùng lần nữa ném kế tiếp nặng cân tin tức, mở miệng nói ra. Cơ Thị nhất tộc đạo khí, lại tăng thêm Vạn Pháp Hội đạo khí, hai hiện đạo khí đối phó Khương Thị nhất tộc đạo khí, thần nông đỉnh trận chiến này tất thắng. Cơ Tâm Tử chém đinh chặt sắt mà nói ra. Tốt, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền như thế thỏa thuận, ít ngày nữa sau đó liền phái ra nhân mã cùng một chỗ thảo phạt thần nông đảo, giữ gìn vô tận hải vực hòa bình. Trong khoảnh khắc, rất nhiều thế lực lo lắng quét sạch sành sanh, chiếm lấy là hưng phấn. Không biết mấy vị này là. Đúng lúc này, Cơ Không Truyền ánh mắt đột nhiên rơi vào Hồng Duy Nhất đám người trên người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đám người nhao nhao nhìn tới, có ít người tựa hồ biết rõ, có ít người cũng tâm tồn nghi hoặc. Vị này là Ly Châu đến bằng hữu, lần này cũng sẽ giúp chúng ta một chút sức lực thảo phạt thần nông đảo. Lăng Thiên Hùng mở miệng giải thích nói. Ly Châu đến. cơ không truyền ánh mắt lóe lên. Mà lúc này, Nhiễm Vân thượng nhân ánh mắt thì là rơi vào Hồng Duy Nhất trên người, nhìn không chuyển mắt, tựa hồ phát hiện cái gì đại bí mật. Đại trưởng lão, người này là một cái thiên hữu người. Hắn lập tức thấp giọng ở cơ không truyền bên tai nói ra. Cơ hồ đúng lúc này, Hồng Duy Nhất đứng lên, trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ khí thế quét ngang ra, như ẩn núp hỏa sơn đột nhiên bạo phát, toàn bộ đại điện đều biến không giống nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ to lớn áp bách, sợ mất mật. Chư vị, ta là Hồng Duy Nhất, vạn tôn minh chấp pháp đường chủ. Hồng Duy Nhất thanh âm phi thường thuần khiết, vang dội, tựa hồ hàm chứa một cỗ kỳ dị lực lượng thẳng vào tâm thần ở giữa. Chấp pháp đường tôn chỉ, liền là chấp pháp thiên phía dưới quét dọn bất công, phàm là bất luận cái gì không công chính sự tình đều muốn nhận chấp pháp đường chế tài. Khương thị nhất tộc diệt xuất vân đảo, chính là bất công, chấp pháp đường sẽ trợ giúp chư vị thảo phạt thần nông đảo. Bất quá ta lần này đi tới vô tận hải vực mục đích là vì chu sát giang dịch, người này giết chúng ta vạn pháp hội không ít đệ tử, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Chấp pháp thiên phía dưới quét dọn bất công. Thật lớn khẩu khí, coi như trung ương hoàng triều đều không dám ở vô tận hải vực bên trong nói ra lời này, ngươi là cái thá gì? Hồng Duy Nhất lời nói này tràn đầy bá khí, nhưng lại mười phần cuồng vọng, thế là liền gặp đến bất mãn. Người ở đây, những cái kia võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng, cái nào không thể so với hắn hơn 10 tuổi. Nhưng là hắn tuổi còn trẻ, không hiểu được khiêm tốn, khẩu suất cuồng ngôn, đám người làm sao có thể thụ được. Huống chi, hắn hay là đến từ đối Ly Châu, vạn tông minh cùng vô tận hải vực xưa nay không giao tình lui tới. Lúc này một cái nhìn qua ba hơn 10 tuổi tả hữu võ thánh cường giả đứng dậy bỗng nhiên quát to. Người này đến từ bát đại thế gia doanh thị nhất tộc. Ân. Hồng Duy Nhất ánh mắt nhất lăng, liếc nhìn đến đây trên thân người. Người này tức khắc toàn thân run lên như bị quả chùy đánh, bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, trong miệng phun ra máu tươi. Ngươi không xứng cùng ta nói chuyện, vẫn là lui ra đi. Hồng Duy Nhất lạnh giọng mà nói. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Thế mà một cách liền đem một tôn siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc cường giả đả thương. Ở đây rất nhiều người lập tức giật nảy cả mình. Lớn mật, dám tổn thương chúng ta doanh thị nhất tộc người. Cái khác thắng thị tộc người nhao nhao hầm hầm giận dữ, nộ khí xung quanh, liền muốn làm to chuyện. Nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Tốt, hôm nay chúng ta tề tụ ở đây là vì thảo phạt thần nông đảo, không phải đến lên nội chiến. Vạn tông minh người đường xa mà đến trợ giúp chúng ta đối phó Khương thị nhất tộc cũng là một phần tình nghĩa. Nếu như có ăn oán gì, chờ diệt thần nông đảo lại nói. Lăng Thiên Hùng đề cao cuống họng, mở miệng nói ra, đem cuộc phân tranh này ngăn trở xuống tới. Đúng lúc này, một trận gấp rút bước chân vang lên, chỉ thấy đại điện bên ngoài đi tiến vào một cái toàn thân nhuốm máu vạn pháp hội đệ tử. Cái này vạn pháp hội đệ tử, một bên hướng về phía trước chạy trước, một bên phát ra hò hét thanh âm vô cùng thê lương. Phó hội trưởng, đại sự không xong, có người giết tới loạn tinh đảo đi lên, Lăng Phong thiếu gia bị giết, rất nhiều trưởng lão đều bị giết, vạn pháp hội tử thương thảm trọng. Vù! Lăng Thiên Hùng thân ảnh lóe lên, liền rơi xuống cái này vạn pháp hội đệ tử trước người, đem hắn bắt ở trong tay, nghiêm nghị nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phong Nhi bị người giết. Ngươi lặp lại lần nữa. Ầm vang! Đột nhiên tòa này đại điện bị một cỗ kinh khủng lực lượng xông phá ra, mảnh ngói nổ tung, toái thạch bay tứ tung, trên đỉnh xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, sau đó từ đó giáng lâm xuống tới hai đạo thân ảnh. Hai cái này đạo thân ảnh, một nam một nữ, chính là Giang Dịch cùng Khương Vân Lam. Bọn họ trực tiếp trùng sát đến tòa này đại điện, kết thúc thảo phạt đại hội. Lăng Thiên Hùng, ngươi không có nghe lầm, con của ngươi làm nhiều việc ác, đã bị ta vì dân trừ hại, giết chết. Giang Dịch lạnh như băng nói ra. Nàng liền là Khương thị nhất tộc đại tiểu thư Khương Vân Lam, trời ạ, thế mà cũng đã giết tới loạn tinh đảo đến, gan to như vậy. Cái này Khương Vân Lam nhất định là biết rõ chúng ta tề tụ loạn tinh đảo thương lượng thảo phạt thần nông đảo sự tình, thế là liền giết tới. Đứng ở Khương Vân Lam bên cạnh nam tử là ai? Tựa hồ không phải Khương thị nhất tộc người. Người này liền là Giang Dịch. Thực lực phi thường cường hãn, thiên cổ cử đầu đều chết ở trong tay hắn. Trong đám người, lập tức thì có người nhận ra Khương Vân Lam thân phận, thậm chí đem Giang Dịch cũng nhận ra được, nhao nhao cả kinh kêu lên. Vô luận là người nào cũng không có nghĩ tới cái này hai người sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trực tiếp giết tới loạn tinh đảo đến, đơn giản không có đem vạn pháp hội để vào mắt, cũng không có đem bát phương chư đảo người để vào mắt. Phó hội trưởng liền là hắn, giết Lăng Phong thiếu gia. Cái kia vạn pháp hội đệ tử trông thấy Giang Dịch lớn tiếng la hét. Phong nhi. Lăng Thiên Hùng tức khắc phát ra một tiếng bi thiết, biết rõ bản thân nhi tử thật là chết rồi, chết ở trong tay Giang Dịch. Trên người hắn tức khắc tản mát ra một cỗ nồng đậm lệ khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Giang Dịch, ngươi giết chết nhi tử ta, rất tốt, tốt vô cùng. Ta hôm nay coi như là liều mạng đầu này tính mệnh, cũng phải triệt để đưa ngươi chém thành muôn mảnh, dùng ngươi máu tươi, tế điện nhi tử ta vong hồn. Lăng Thiên Hùng nghiến răng nghiến lợi, như một đầu tóc như bị điên hung thú, hướng về Giang Dịch.